Titan cùng Long Chi Vương 9 chương 72 Muzia. Mạch máu ngươi diễn sanh ra áo giáp rất tốt, rất cứng rắn. Nhưng là cái này còn không đủ. Ngươi đối với lực lượng nắm giữ, đối với Titan vũ khí vận dụng cũng không đủ. Ngươi từng chiêu từng thức cũng thiếu sát khí. Tóc đen bù xù Gam Lai Tư đặc biệt nhìn chăm chú trước mặt thở hổn hển. Trên mình áo giáp khắp nơi đều là vết sách Muzia. Đặc biệt nghiêm túc cho ra mình đề nghị. Ngươi trở về sau đó, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trận. Sau đó để cho ngươi linh đem ngươi truyền tống đến ác ma sân huấn luyện luyện tập thật giỏi một chút. Thông qua vô tận giết hại tới chui luyện ngươi võ đi. Lại tới Muzia thở hồng hộc nói. Không thú vị, chờ ngươi thuần thục vận dụng võ sau đó mới theo ta đánh đi. Gam Lai Tư đặc biệt xoay người đi hướng cử kiếm của mình. Ta không rảnh làm ngươi bồi luyện, giúp ngươi rèn luyện võ. Đi tìm những cái kia cùng ngươi cùng cấp Titan ước chiến, không muốn tìm lại ta. Cao lớn Titan xoay người rút lên kiếm của mình. Hắn dưới chân một đạo truyền tống trận đang chậm rãi xây dựng. Theo những thứ khác Titan ước chiến, rèn luyện vũ khí thời điểm, không muốn sử dụng nữa ngươi long huyết mạch diễn sanh áo giáp. Phô Muzia thấy Titan Gam Lai Tư đặc biệt biến mất ở trước mặt mình. Thật dài thở ra một hơi. Trên mình bể tan tành long giáp toàn bộ cởi ra dấu. Hắn lực lượng đã sắp khô kiệt. Trên người bể tan tành long giáp đều đã không có sức từ khỏi bệnh. Thật là mạnh à Muzia nhớ tới mới vừa chiến đấu. Như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Gam Lai Tư đặc biệt xa so hắn tưởng tượng mạnh hơn. Hắn bị Gam Lai Tư đặc biệt mọi phía nghiền ép. Từ đầu tới đuôi hắn cũng một mực bị động phòng ngự. Rất là chật vật. Người khổng lồ căn bản không biện pháp theo Titan so sánh chênh lệch quá xa. Muzia thấp giọng than thở. Bất quá. Chợt. Hắn trên mặt lại lộ ra nụ cười. Mặc dù có chút bực bội. Nhưng là đối với ta vũ khí tăng lên lại rất lớn. Nhiều đi nữa tới mấy lần. Ta không cần long giáp. Đều có thể theo xe gian 5 năm mở. Đáng tiếc hắn không muốn theo ta đánh. Muzia thấp giọng lẩm bẩm. Áp ma sân huấn luyện. Rốt cuộc là địa phương nào chủ nhân. Phải chăng truyền tống trở về một đạo thanh âm quen thuộc ở Muzia vang lên bên tai. Đây là hắn Linh Casio thanh âm. Truyền tống. Muzia đảo mắt nhìn trừ hắn không vô một vật sân đấu. Lại thấy bởi vì mới vừa hắn cùng Gam Lai Tư đặt chiến đấu mà bể tan tành mặt đất. Làm hắn có chút kinh ngạc chính là. Mặt đất này giống như có sinh mệnh vậy. Đang chậm rãi khôi phục khép lại thành nguyên trạng. Ông truyền tống trận ở Muzia dưới chân thành hình. Theo pháp trận lên đường vân lớn sáng lên. Muzia bóng người biến mất ở cái này trống trải sân đấu trong. Hoan nghênh trở về chủ nhân. Làm Muzia lần nữa xuất hiện ở hắn chỗ ở giữa trong sân. Thân hình nửa trong suốt lộ vẻ được có chút hư ảo Casio hướng Muzia khom người thi lễ. Ừ, Muzia sau khi trở về. Nhìn hắn một cái chỗ ở trong mấy ngồi hình dáng tục tằng nhà. Tùy ý nhìn xem. Liền chọn lớn nhất một gian đi vào. Giống nhau kiến trúc bề ngoài. Nhà nội bộ giống vậy tục tằng vô cùng. Theo tinh xảo hai chữ chút nào đều không sát thực tế. Vách tường chính là thuần thiên nhiên màu xám cho nhạt. Mà trên vách tường thì có một ít đặc biệt vật trang sức. Bọn họ lúc nào bỏ vào tới Muzia đi tới vách tường bên cạnh. Nhìn phía trên treo một hàng lói lên hàn mang đặc thủ đồ trang sức. Có chút bất đắc dĩ suy nghĩ. Canh Muzia từ trên vách tường gỡ xuống một chuôi hai lưới chiến phủ. Vào tay đang lúc. Cũng cảm giác khẽ hơi trầm xuống một cái. Phân lượng rất đầy đủ. Rất thuận tay, giống như là ta đo thân chế tạo như nhau. Muzia nhẹ nhàng vung động một cái chiến phủ, một đạo nhàn nhạt hàn mang bay ra, không xuống mặt đất. Chà, đây là xen lẫn cái gì đặc thù kim loại đi. Muzia nhìn trên đất xuất hiện một đạo dài đến mấy chục thước cạn vết. Không khỏi thấp giọng thở dài nói. Chủ nhân. Ngài trong phòng tất cả binh khí đều là ngài đo thân chế tạo. Thành tựu ở ngài có mình dành riêng binh khí trước khi quá độ. Cho nên xin ngài nhất định phải thật tốt sử dụng chúng. Cho đến chúng toàn bộ gãy mới ngưng. toàn bộ dùng đến gãy lìa. Hắc. Vậy ta được tiến hành bao nhiêu lần chiến đấu? Muji-a nhẹ nhàng vuốt ve trước chiến phủ mũi. Hắn không phân biệt được đây là dùng kim loại gì chế tạo. Nhưng có thể khẳng định. Tuyệt đối không có sam tạp truyền kỳ kim loại. Tựa hồ giống như là sử dụng mấy loại đặc thù kim loại hợp kim. Muji-a cầm trong tay chiến phủ thả lại treo trên tường tốt. Nhìn một vòng trên vách tường treo các loại binh khí. Đao thương kiếm kích. Diều việt câu xoa. Các loại binh khí. Cái gì cần có đều có. Những binh khí này chủng loại, vậy quá nhiều đi. Muji-a xem hướng mình linh. Đây là vì ngài có thể đang sử dụng bọn chúng trong quá trình. Chọn lựa thích hợp mình nhất binh khí. Cho nên binh khí chủng loại nhất định phải đầy đủ hết. Casio đáp lại. Được rồi, Muji-a trả lời một câu. Sau đó hướng hắn trong phòng duy nhất một đồ gỗ nội thất đi tới. Một cái giường. Hoặc là nói. Một khối này cắt ngay ngắn. Bề ngoài trơn nhắn nham thạch to lớn. Một chút hưởng thụ, giải trí đồ không có ạ. Muji-a thấy hắn trong phòng duy nhất đồ gỗ nội thất. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Sau đó sạch sẽ gọn gàng nằm lên. Hắn bây giờ rất mệt mỏi. Chủ nhân. Đối với Titan mà nói. Chiến đấu chính là hưởng thụ tuyệt hảo. Giết hại hỗn loạn sinh vật là tốt nhất giải trí. Một bên Casio nhàn nhạt lên tiếng nói. Nói bậy. Vậy còn sống còn có ý gì? Muji-a không nhịn được khoát khoát tay. Loại này quan niệm. Hắn bây giờ vô luận như thế nào vậy sẽ không tiếp nhận. Casio. Có ăn gì không ta đói. Cùng hoàng kim cấp 5 Titan Gam Lai Tư đặc biệt chiến đấu. Muji-a bởi vì không ngừng bị thương. Trên mình long giáp không ngừng bị đánh bể. Vì tu bổ. Hắn tiêu hao rất lớn. Thân thể đã đến gần như mất sức trình độ. Chính vì vậy. Gam Lai Tư đặc biệt mới đừng đánh. Chờ chốc lát, chủ nhân. Nằm ở trên giường đá Muji-a hơi nghiêng đầu. Sau đó thấy được bên giường của nó để ba chất nguyên tố tinh thạch. Đây là cái gì ngài thức ăn? Muji-a ngồi dậy. Cầm lên một viên tràn đầy nguyên tố lửa tinh thạch. Ẩm chứa nguyên tố năng lượng so hắn đảo thái cực lên nguyên tố thủy tinh hơn nữa dư thừa. Cũng càng thêm thuần túy. Tựa hồ chính là đem số lượng cao nguyên tố lửa nén mà thành tinh thạch. Titan đều là ăn loại này nguyên tố tinh thạch bổ sung tiêu hao sao? Muji-a một mặt thật thà hỏi. Vì thành niên Titan đều là ăn gió cùng sấm thuộc tính nguyên tố tinh thạch bổ sung. Mà thành niên Titan không cần ăn uống. Như vậy à? Muji-a nhìn chằm chằm trong tay lóng lánh đỏ thấm linh quang sáng chói nguyên tố lửa thủy tinh. Hơi do dự một chút. Liền đem hắn đưa đến mép. Miệng to dương ra. Răng trắng như tuyết cắn. Long là một loại công thức nấu ăn tương đối rộng sinh vật. Long dạ dày thậm chí tiêu hóa chất vô cơ. Thông tục nói chút. Chính là long chân thực không tìm được đồ ăn thời điểm. Có thể ăn đất tới lớp no bụng. Đây là một loại vĩnh viễn không thể nào chết đói sinh vật. Mà Titan thành tựu so long cấp bậc cao hơn tồn tại. Hắn công thức nấu ăn so long rộng hơn. Trên thực tế. Cấp bậc càng cao sinh mạng thể. Hắn công thức nấu ăn lại càng rộng. Kén ăn là cấp thấp sinh vật mới có tật xấu. Titan cùng long cái này hai loại sinh vật. Cơ hồ cái gì đều được ăn. Rắc rắc màu đỏ thấm tinh thạch bị Muji-a đưa đến trong miệng cắn nát. Sau đó bị hắn một hớp nuốt xuống. Không mùi vị gì nhưng. Muji-a nắm tay đặt ở ngực mình lên. Làm nuốt vào nguyên tố lửa tinh thạch sau đó. Hắn có thể cảm giác được một cổ nóng bỏng dòng nước ấm từ dạ dày trào hướng toàn thân các nơi. Ấm áp. Gắng gượng thoải mái. Rắc rắc rắc rắc. Thể nghiệm qua trực tiếp chiếm đoạt nguyên tố thủy tinh cảm giác Muji-a. Không chút do dự nắm lên trước mặt gió. Sấm. Mồi lửa nguyên tố thủy tinh. Cái này tiếp theo cái kia đi miệng trong đưa đi. Theo Muji-a không ngừng nuốt nguyên tố thủy tinh. Hắn đổi được càng ngày càng tinh thần. Không còn trước uể oải không dao động dáng vẻ. Muji-a màu vàng kim ánh mắt bắt đầu đổi được lấp lánh rực rỡ. Tựa hồ có sấm sét ở trong đó lóng lánh. Màu đen mái tóc dài sóng vai ở trên người hắn giật tản ra ngoài lực lượng hạ sau đó phiêu vũ. Rắc rắc Muzia đem Casio đưa tới cái cuối cùng sấm nguyên tố tinh thạch đưa vào trong miệng nhai bể nuốt nuốt xuống sau đó. Nâng lên đã bắt đầu tách thả ra màu vàng điện mang ánh mắt nhìn về phía thân hình hư ảo Casio. Lại cho ta vậy một ít tới. Ta còn không có ăn đủ. Chủ nhân, ngài đã ăn quá nhiều, không thể ăn nữa. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ. Đây là Muzia mới chú ý tới mình trên mình. Nhỏ vụn sấm sét lói lên. Màu xanh gió vườn quanh. Một tầng nhàn nhạt ngọn lửa màu vàng đang cháy. Mà hắn còn có một loại cảm giác no bụng. Giống như kiếp trước ăn trống giữ cảm giác như nhau. Lực lượng hoàn toàn khôi phục. Muzia đi xuống giường đá. Đứng lên. Một mảnh mảnh bể tan tành vảy rồng giáp hiện lên. Theo những thứ này bể tan tành long giáp lấy tiêu hao Muzia trong cơ thể dư thừa lực lượng làm giá. Nhanh chóng khép lại. Hô thật thoải mái. Muzia hoạt động thân thể một chút. Tu bổ vảy rồng giáp tiêu hao hết lực lượng. Vừa vặn để cho Muzia cách loại đó cảm giác no bụng biến mất. Cả người đổi được tinh thần sảng khoái. Một bên Casio thấy Muzia một mặt thỏa mãn dáng vẻ. Khẽ mỉm cười. Nàng là Muzia chuẩn bị nguyên tố thủy tinh tính. Có thể không phải tùy tiện loạn định. Chủ nhân, ngài bây giờ còn có cần không không có. Muzia khoát khoát tay, ta bây giờ muốn minh muốn nghỉ ngơi một chút. Có nhu cầu kêu ta tên chữ là được, chủ nhân. Nói xong, khí chất ôn hòa linh hóa thành điểm điểm ánh sáng biến mất. Chà, thật cao bưng. Muzia đập đi miệng. Than thở một chút sau đó. Liền ngồi xếp bằng ở giường đá trên. Nhắm mắt minh nhớ tới. Ở đảo Thái Cực thời điểm. Muzia cũng đã dùng minh tưởng phương thức thay thế giấc ngủ. Ở Muzia xem ra. Suy tưởng chính là một loại lấy loại khác ngủ nghỉ ngơi phương pháp. Cùng giấc ngủ bình thường so sánh. Suy tưởng còn có thể mỗi ngày gia tăng như vậy một chút nhỏ không thể tra tinh thần lực. Góp nhặt từng ngày dưới tăng trưởng tinh thần lực vậy là đặc biệt khách quan. Đây là một loại đặc biệt tốt tu hành phương thức tu hành ngủ hay không lầm trừ tiêu hao có chút lớn trở ra. Bởi vì tinh thần lực là không thể nào vô căn cứ tăng trưởng. Nói cho cùng vẫn là cần phải tiêu hao thân thể khí huyết năng lượng làm giá. Mà nhắm mắt suy tưởng sau Muzia không có phát hiện. Ở hắn tiến vào suy tưởng trạng thái sau đó. Hắn dưới người giường đá im hơi lặng tiếng ở giữa hiện ra một tòa lóng lánh chấm huyền quang pháp trận. Mà pháp trận xuất hiện sau đó. Muzia hô hấp hơn nữa thong thả. Hắn khóe miệng đều ở đây không tự chủ hơi nhổng lên. Casio ta đói. Làm minh tưởng trong một đêm Muzia sau khi mở mắt. Lập tức hướng về phía không vô chỗ hô to. Sau đó hắn chú ý tới dưới người bắt đầu ẩm xuống pháp trận. Đây là Muzia sờ dưới người lần nữa đổi được bình thường không có gì lạ. Sờ lên còn mang một cổ nham thạch đặc biệt cảm giác xù xì bụi đất bổ nhào giường đá. Nhớ lại mới vừa thấy trận văn. Phụ trợ minh tưởng pháp trận. Đám người kia không phải giết hại binh khí sao lúc nào khắc ghi hạ loại này phụ trợ pháp trận. Chủ nhân, ngài thức ăn. Casio hư ảo thân hình ở trong không khí ngưng tụ. Cơ hồ đồng thời, ba chất gõ thả được ngay ngắn như nhau nguyên tố tinh thạch. Xuất hiện ở Muzia bên người. Lần này Muzia thấy rõ. Hắn ăn nguyên tố tinh thạch lại có thể cũng là thông qua một cái xinh xắn lung linh pháp trận truyền đưa tới. Titan cùng Long Chi Vương 9 chương 73 phụ thân ủy thác chủ nhân. Nhận được thứ nhất ước chiến xin. Phải chăng tiếp nhận ở đang rắc gặm nguyên tố tinh thạch Muzia ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Casio. Ta ước chiến xin là ai muốn khiêu chiến ta he loi xe. Ha ha Muzia một mặt mơ hồ nhìn mình thanh thuần cô bé khuôn mặt linh. Nàng nhưng mà hồn ý a. Khiêu chiến ta cái này hoàng kim yếu cảnh bã ngươi chắc chắn không có sai không sai. Tiếp nhận xin Muzia nhanh chóng đem còn dư lại mấy viên nguyên tố thủy tinh nhét vào trong miệng nhai bể. Hiện tại bắt đầu xây dựng đi sân đấu truyền tống trận. Muzia có chút không biết rõ Heloi xe tại sao phải theo hắn ước chiến. Hôm qua Titan thiếu niên Gam Lai Tư đặc biệt thái độ đã nói rõ rất nhiều. Titan chỉ nguyện ý theo cùng mình tương đương hoặc là mạnh hơn sinh vật chiến đấu. Bọn họ ghét nhìn ép kiểu chiến đấu. Heloi xe so Muzia mạnh hơn nhiều lắm. Cuộc chiến đấu này còn chưa bắt đầu. Muzia cũng đã biết kết quả. Nhưng hắn tuyệt sẽ không cự tuyệt. Dù là hắn biết hắn sẽ bị đánh rất thảm. Bởi vì chỉ có cùng cường giả chiến đấu mới là nhanh nhất tiến bộ phương thức. Chói mắt truyền tống linh quang soi ở Muzia trên mình. Làm một hồi nhỏ nhẹ cảm giác hôn mê sau này. Muzia một lần nữa đi tới chung quanh là vô tận bóng tối sân đấu. Mà đối diện với hắn chính là mặt giáp nhẹ Heloi xe. Đem long giáp của ngươi hiện ra tới. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm ở Muzia vang lên bên tai. Nghe rõ sau đó, Muzia không chút do dự mặc vào long giáp. Chỉ chừa một đôi diệu màu vàng kim con ngươi cùng sóng vai tóc dài màu đen bên ngoài. Oanh mặc vào long giáp sau đó, Heloi xe không nói một lời bước xông về Muzia. Ở Muzia mang một tia không cam lòng trong con mắt. Một quyền đánh nát trước ngực hắn vừa dày vừa nặng long giáp. Rắc rắc dày đặc tiếng xương cốt gãy vang lên. Lần này Heloi xe không có thu liếm lực đạo. To lớn lực lượng tác dụng ở Muzia trên mình. Không biết nhiều ít cây xương sườn ở một quyền này hạ gãy. Lách cách đồng thời, Muzia gơn đam 32 gạo thân thể bị một quyền này đánh được bay bổng lên. Vạch ra một đạo rất thấp đường ba ra bôn. Cuối cùng đem đất mặt đập ra một cái nhàn nhạt cái hố. Tí tách loãng huyết dịch màu vàng từ Muzia mặt nạ hạ nhỏ xuống. Ho khan Muzia ở ngực to lớn đau đớn dưới. Nặng nề ho khan một tiếng. Đứng lên Heloi xe mặt không cảm giác nhìn bị nàng một quyền đánh tới nằm đang hộp máu Muzia. Nghe được Heloi xe thanh âm. Muzia huyết dịch sôi trào. Màu vàng kim lửa rồng giấy lên. Bể tan thành long giáp. Gãy lìa xương cốt. Còn có bị xé nát bắp thịt. Ở hắn cường đại thể chất hạ bắt đầu nhanh chóng khép lại. Muzia. Biết chúng ta Titan tại sao bị dự là mạnh nhất gần thần chủng tộc sao Heloi xe không ẩm chứa bất kỳ háo hức thanh âm lạnh như băng ở trống trải sân đấu vang lên. Là bởi vì là chúng ta Titan huyết mạch sao không? Không phải. Ezasia trọng. Bằng vào huyết mạch là có thể cùng chúng ta Titan sánh vai sinh vật liền không hề dưới 10 loại. Có thể chúng ta Titan vẫn bị dự là nhất mạnh. Không có chờ Muzia trả lời, Heloi xe liền tự nói biểu tình trên mặt không có biến hóa chút nào. Những cái kia truyền kỳ sinh vật ở lúc ngủ. Chúng ta ở chui luyện vũ khí của mình. Những sinh vật kia ở chơi đùa thời điểm. Chúng ta vẫn là đang cùng bạn cùng lứa tuổi lẫn nhau đối kháng. Cùng quái vật chém giết. Chúng ta Titan từ lúc mới sinh ra. Tại có thể tay cầm đao kiếm sau đó. Liền đang không ngừng chiến đấu. Không ngừng chém giết. Chúng ta Titan là chiến đến truyền kỳ. Giết tới truyền kỳ. Cho nên. Chúng ta bị dự là nhất mạnh chủng tộc. Muzia, mạch máu ngươi rất mạnh. So tộc trong phần lớn Titan đều mạnh hơn. Nhưng cái này còn không đủ. Heloi xe nhìn đã đứng lên Muzia. Chúng ta Titan mạnh mẽ không ở chỗ huyết mạch mà là chúng ta truyền thừa trong trí nhớ võ. Bây giờ, dùng ngươi học được võ công kích ta. Heloi xe nhàn nhạt lên tiếng nói. Đùng đùng Heloi xe vừa dứt lời, một đạo lớn sấm sét chi trụ liền thẳng tắp đánh phía hắn. Muzia không có bất kỳ do dự liền phát động công kích. Đối mặt hồn ý cấp Titan. Muzia mới sẽ không lo lắng ra tay quá nặng vấn đề này chứ. Quá vô lực, Muzia. Heloi xe giơ tay lên. Một cái bóp nát liền lớn sấm sét chi trụ. Ngươi lực lượng quá mức giải tán. Sấm chớp mưa bão đánh không phải như thế dùng. Oanh một đạo cùng Muzia mới vừa phát ra ngoài đồng dạng lớn nhỏ sấm sét chi trụ nổ gian bắn về phía hắn. Muzia vung động quả đấm. Có chút ung dung đem đánh nát cản lại. Hoàng kim cấp 3 công kích. Sấm sét chi trụ lực lượng, Muzia một chút liền phân biệt ra được trong đó cấp bậc. Ta đã đem thực lực áp chế đến hoàng kim cấp 3. ngươi thật tốt cảm thụ một chút. Ta sấm sét chi trụ ẩn chứa lực lượng. Nói xong, một đảo lại một đảo lôi trụ nổ gian bắn về phía Muzia. Mà Muzia vậy không né tránh, quơ cháy lửa rồng quả đấm, đem những thứ này lôi trụ một đảo tiếp một đảo đánh nát. Nhưng là vậy nghiêm túc cảm thụ ẩn chứa trong đó lực lượng cấu tạo, cùng mình có gì bất đồng. Bơ to cơ hơ, cả người khắp nơi đều là vết thương. Muji thẳng tắp ngã về phía sau. Hắn đã bị he loi xe ngược đến thoát khỏi. Trong thân thể lực lượng đã khô kiệt, đã không có sức chiến đấu. Hôm nay tới đây thôi, ngày mai tiếp tục. Thấy một bộ cá chết bộ dáng Muji, he loi xe cảm thụ một chút hắn hơi thở, chắc chắn hắn đã kiệt lực. Gật đầu một cái, liền dự định truyền đưa trở về. Còn có ngày mai. Nghe được he loi xe mà nói, Muji không biết hắn là nên khóc hay nên cười. Mặc dù bị vị này bạo lực Titan thiếu nữ ngược dòng giã một ngày, nhưng là Muji có thể cảm giác đến trên người mình đặc biệt rõ ràng tiến bộ. Có vấn đề gì đương nhiên là có. Nghe đến chỗ này, Muji kềm nén không được nữa trong lòng mình nghi hoặc. Ngày hôm nay hắn cùng he loi xe tiến hành, thà nói là chiến đấu, đổ còn không bằng nói là phương thức có chút bạo lực hướng dẫn. Hơn nữa còn là kéo dài dòng giã một ngày. Ngươi tại sao chỉ điểm ta? Muji đặc biệt khốn hoặc nhìn cái này anh vũ Titan thiếu nữ. Đồng thời, trong lòng nổi lên một cái suy đoán. Ví dụ như he loi xe là hắn cùng cha khác mẹ tỷ tỷ các loại nguyên nhân, cho nên mới tiêu phí thời gian chỉ điểm hắn. Ngày hôm qua ta trở về sau đó, nhận được an ó các hạ ủy thác, để cho ta đối với ngươi tiến hành phương diện vũ khí hướng dẫn cùng huấn luyện. Bởi vì ta không cách nào cự tuyệt an ó các hạ cho ra thù lao, cho nên ta đồng ý. Chỉ như vậy, Muji A ngoẹo đầu một mặt thất vọng nhìn he loi xe, mới vừa hắn cũng muốn kêu tỉ. Ngươi còn muốn thế nào? Đợi một chút. Ta phụ thân cho ngươi cái gì thù lao đủ để cho ta chế tạo một kiện dành riêng binh khí truyền kỳ kim loại? He loi xe nhìn Muji A lạnh nhạt nói. Ngươi nói gì? Một khối truyền kỳ kim loại nằm dưới đất. Muji A mãnh bật ngồi dậy tới. Đặc biệt, đây chính là truyền kỳ kim loại à? Phụ thân hắn cứ như vậy làm học phí đưa gả cho người khác, hơn nữa còn là đủ một vị Titan đúc binh khí phân lượng. Muji A, ta sẽ thật tốt dạy dỗ ngươi cho đến an ó các hạ hài lòng mới thôi. Lưu hạ câu nói sau cùng. Sau đó, he loi xe ngay tại truyền tống linh quang trong biến mất. Muji cả người bủn rủn vô lực nằm trên đất. Đối với hắn phụ thân cử động, hắn thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Hồi lâu, hắn mới bắt đầu kêu gọi mình linh. Chủ nhân, phải chăng trực tiếp đem ngươi truyền tống nhập điều dưỡng thất? Điều dưỡng thất? Đó là làm cái gì? Muji có chút kinh ngạc hỏi. Hắn bây giờ chính là mệt mỏi mà thôi, trên thân thể thương thế đã toàn bộ khôi phục, còn điều dưỡng cái gì? Có thể tiêu trừ hết chủ nhân bởi vì chiến đấu mà lưu lại nội thương tai họa ngầm, Casio giải thích. Vậy ngươi còn hỏi cái gì? Trực tiếp truyền tống à? Phúc thông, Muji A từ không trung rơi xuống, đập vào một cây rồng rãi trong ao. Đậm đà cỏ cây mát mẻ tự nhiên hơi thở tràn vào hắn chóp mũi, ấm áp cảm giác từ thân thể các nơi truyền tới. Muji A nhìn khắp bốn phía, thấy được trôi lơ lửng trên không trung thân hình hư ảo linh, cũng biết đã trở lại mình chỗ ở trong. Xem chung quanh không có bất kỳ trang sức gì vách đá, liền biết nơi này hẳn là hắn trụ sở trong đó một tòa gian phòng. Đây là cái gì? Muji A vung động cánh tay một cái, cảm thụ hơi có vẻ sền sệt xúc cảm, cúi đầu nhìn trong ao, đem hắn hơn nửa thân thể cũng ngâm ở bên trong loãng chất lỏng màu xanh biếc. Chủ nhân, cái này là dùng để tu bổ trong cơ thể của ngươi nội thương, chủ yếu vật liệu là cây sinh mạng chất lỏng, tộc tinh linh cây sinh mạng. Muji A nhìn cái này đủ hắn bơi lội ao nước, khóe miệng kéo một cái. Ta nghe nói qua Titan quần đảo có tộc tinh linh tồn tại, như vậy khẳng định vậy có cây sinh mạng. Nhưng đồ chơi kia không phải tộc tinh linh vận mệnh sao? Cái này một ao nước, sợ không phải chém một viên cây sinh mạng đi. Những tinh linh kia là làm sao đồng ý cách mỗi một đoạn thời gian cung cấp một nhóm cây sinh mạng cây nước ép. Đây là Titan tộc cho phép tộc tinh linh ở Titan quần đảo cư trú sinh sôi điều kiện một trong. Casio nhàn nhạt là Muvia giải thích hơn nữa. Chủ nhân, ngài sử dụng cây nước ép đến từ 126 viên cây sinh mạng. Không cần trực tiếp chém đứt một viên cây sinh mạng. Trên 100 viên cây sinh mạng. Muvia đập đi miệng. Loại này thế giới cấp chân quý kỳ vật. Titan quần đảo trong nhưng sinh trưởng trên 100 viên. Hơn nữa, Casio, loại này số lượng nói, cư ngụ ở chúng ta Titan quần đảo ở giữa tinh linh, hẳn còn có đẳng cấp cao hơn vĩnh hằng cây sinh mạng đi, thậm chí là thế giới thụ. Có một viên, chủ nhân. Casio nhìn về phía Muvia. Bất quá, chủ nhân, thế giới thụ cây nước ép ngài cũng không muốn vọng tưởng. Ngày bây giờ không có tư cách sử dụng loại cấp bậc này báu vật. Cái này không cần ngươi nói, Casio. Muvia nghe được mình linh vậy vô cùng bó lòng mà nói. Khóe miệng kéo một cái. Ta biết. Cây sinh mạng cây nước ép. Đối với trước mắt ta lại nói đủ. À. Đúng rồi. Casio. Ngươi mới vừa nói tộc tinh linh cách mỗi một đoạn thời gian liền cung cấp một nhóm cây sinh mạng cây nước ép. Đây chẳng qua là tộc tinh linh cư ngụ ở Titan quần đảo điều kiện một trong. Chúng ta Titan tộc còn sách ra khác cái gì điều kiện, chủ nhân? Tộc tinh linh là lấy cái gì nổi tiếng e ra si a hả? Cái này ta biết. Mỗi một vị tinh linh đều là anh đẹp trai người đẹp. Đẹp đặc biệt. Nghe được Casio vấn đề, Muvia không chút nghĩ ngợi trả lời. Sau đó, Muvia ngẩng đầu thấy mình linh vậy thanh thuần khuôn mặt đang lãnh đạm nhìn hắn. Hì hì, xem ra ta nói sai rồi. Muvia có chút lúng túng sờ cằm một cái. Sau đó nghiêm túc suy nghĩ một chút. Rồi sau đó mang có chút không xác định giọng lên tiếng. Là bọn hắn cây. Còn có bọn hắn cung tên không sai. Tộc tinh linh tài bắn cung. Là Ezasia mạnh nhất. Phương diện này. Titan vậy kém hơn. Cho nên tộc tinh linh ở Titan quần đảo ở cách điều kiện thứ hai. Chỉ cần có bất kỳ một vị Titan muốn học tài bắn cung. Các nàng đều phải phái ra một vị tài bắn cung tốt nhất tinh linh vương tộc. Tới dạy dỗ. Muvia nghe được ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Sau đó hắn vẻ mặt thành thật xem hướng mình linh. Ta muốn học cung tên không được Titan cùng Long Chi Vương 9 chương 74 vực sâu sân huấn luyện ha ha nghe được mình linh không chút do dự cự tuyệt mình. Muvia là một mặt mơ hồ. Ngươi cự tuyệt ta đúng vậy. Chủ nhân. Vậy ngươi còn gọi ta cái quái gì chủ nhân? Ta có thể kêu ngươi tên chứ? Ngươi. Muvia nghe được cái này loại trả lời, ngay tức thì bị nghẹn nói không ra lời. Muvia. Linh là sẽ không tuyệt đối phục tòng mình chủ nhân. Khéo léo tồn tại ý nghĩa là tốt hơn phụ trợ dẫn dắt mình chủ nhân trở nên mạnh mẽ. Mà không phải là mù quáng nghe theo chủ nhân hạ đạt mỗi một cái chỉ thị. Đối với bất kỳ có thể ảnh hưởng ngươi trở nên mạnh mẽ tốc độ ra lệnh ta cũng có quyền cự tuyệt. Cách này thì không kêu chủ nhân trực tiếp kêu tên. Muzia hơi có chút thất thần nhìn mình Linh. Thấp giọng lẩm bẩm. Sau đó hắn nghe được Casio mà nói là mình tranh cãi. Ta muốn học trên thế giới tốt nhất tài bắn cung ạ. Đây cũng là trở nên mạnh mẽ ạ. Ngươi dựa vào cái gì cự tuyệt ta căn cứ ta phân tích tính toán. Ngươi muốn xem tinh linh vương tộc phái nữ tinh linh xác suất xa lớn xa hơn ngươi muốn học tập tài bắn cung xác suất. Hơn nữa, bây giờ he loi xe đang hướng dẫn ngươi tu hành Titan võ. Ngươi không có dư thừa thời gian đi học tinh linh tài bắn cung. Muvia mặt không thay đổi nhìn mình Linh. Sau đó chậm rãi xoay người. Đưa lưng về phía nàng. Sau đó khạc bong bóng chậm rãi chìm vào ao nước. Đem cả người chìm vào hàm chứa thịnh vượng sinh mạng hơi thở trong ao nước. Theo sau cuộc sống. Muvia sinh hoạt tương đương có quy luật. Ban ngày. Muvia tiếp nhận he loi xe cả ngày dạy dỗ treo đánh. Kết thúc sau đó, lại bị Casio truyền tống đến điều dưỡng thất trong tu bổ trong thân thể nội thương tai họa ngầm. buổi tối, lại lấy minh tưởng phương thức vượt qua suốt đêm thời gian, cuộc sống là tương đương khô khan nhàm chán. Bây giờ, Muzia chỉ có ngâm ở sinh mạng ao nước còn có nuốt nguyên tố thủy tinh thời điểm, mới sẽ cảm thấy một tia buông lỏng. Rắc rắc rắc rắc một ngày, Muzia ngâm hoàn tắm rửa, đang gặm nguyên tố thủy tinh bổ sung tiêu hao thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nhìn về phía trôi lơ lửng ở một bên Casio, ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Bây giờ đã qua một tháng, trừ mỗi ngày he loi xe cho ta phát ra thứ nhất ước chiến xin trở ra, cũng chưa có những thứ khác Titan cho ta phát ước chiến sao? Muzia nghĩ đến he loi xe mang hắn ở tộc đi lang thang thời điểm, bởi vì Titan A mà gặp phải mấy vị Titan cùng dị thú, bọn họ cũng đều nói qua muốn theo hắn chiến đấu. Làm sao thời gian dài như vậy, một chút động tĩnh cũng không có? Ta đã thông báo tộc trong đất tất cả có thể ước chiến ngươi Titan cùng dị thú. Ngươi bây giờ đang tiếp thủ he loi xe đặc huấn trong. Ở kết thúc trước, sẽ không tiếp nhận bất kỳ ước chiến xin. Ngươi cho tới bây giờ không có theo ta nói qua chuyện này. Muzia nhìn chăm chú mình Linh. Không cần cùng ngươi nói, Muzia. Casio nhàn nhạt đáp lại. Ngươi chỉ cần chuyên tâm tiếp nhận he loi xe dạy dỗ là được. Còn lại sự việc, ta tới phụ trách. Ngươi không cần quan tâm. Những thứ khác Titan Linh có cùng ngươi như nhau. Không ngừng kêu chủ nhân tên chứ sao? Muzia liếc mình Linh. Hắn nhớ he loi xe số 7 đối với nàng có thể là đặc biệt cung kính. Mà mình Linh, cá tính 10 phần à? Không có. Vậy ngươi đối với ta không ngừng kêu kỳ danh, ngươi lại không thể theo những thứ khác Titan Linh như nhau sao? Không thể. Tại sao? Bởi vì ngươi theo những thứ khác Titan không giống nhau, thành tựu ngươi Linh tự nhiên vậy không giống nhau. Muzia bĩu môi tiếp tục nuốt nguyên tố tinh thạch bổ sung mình bị he loi xe huấn luyện mà sinh ra tiêu hao. Nói thật, Muzia thật thích ăn nguyên tố tinh thạch. Mặc dù ăn một chút mùi vị cũng không có, nhưng sau khi ăn vào, hắn thân thể sẽ cảm giác đặc biệt thoải mái. Mà ở đảo Thái Cực thời điểm, Vân cử nhân đầu bếp là hắn chế tạo các loại thức ăn ngon, cũng chỉ là vì giác lên hưởng thụ. Đối với hắn thân thể, cũng không có bất cứ chỗ ít lợi nào. Làm một ngày mới tới, Muzia một lần nữa đón nhận he loi xe ước chiến xin, bước lên đi sân đấu truyền tống trận. Nhưng lần này cùng trước kia bất đồng. Muzia, ngươi đi qua vực sâu sân huấn luyện sao? Lần này he loi xe không có vừa lên tới liền động thủ, mà là hướng Muzia hỏi một cái vấn đề. Vực sâu sân huấn luyện, Muzia hơi ngẩn ra. Cái từ này hắn đã nghe qua nhiều lần, nhưng là hắn vậy không coi ra gì. Bởi vì cái này vừa nghe cũng biết cùng ác ma có liên quan. Muzia đối với ác ma thật sự là không để được cái gì hứng thú. Vì vậy hắn đàng hoàng lắc đầu một cái, không đi qua. Ừ, ngày hôm nay ta mang ngươi đi vực sâu sân huấn luyện đi giết ác ma, tiến hành thực chiến luyện tập. Ở giết hại trong, ngươi tiến bộ sẽ nhanh hơn. Giết ác ma, Muzia không khỏi lộ ra một tia ánh mắt khinh thường. Theo cái loại đó yếu cặn bã chiến đấu có thể có cái gì tiến bộ? Hoàng kim cấp ác ma, ta một cái tát là có thể đập chết một đống. Vậy nếu như đối mặt một chi quân đoàn ác ma đâu? Quân đoàn ác ma, Muzia sững sốt một chút. Ở Ezasia cũng không phải là cái gì tùy tùy tiện tiện mèo lớn mèo nhỏ hai ba chỉ thì có tư cách được gọi là quân đoàn. Đang bảo đảm thực lực dưới tình huống, số lượng ít nhất phải vượt qua 500 mới có tư cách được gọi là quân đoàn. Số 7 xây dựng đi ác ma sân huấn luyện truyền tống trận. Chờ chốc lát, ở Muzia hơi xứng sờ thần công phu trong, một cái truyền tống trận nhanh chóng ở sân đấu trên mặt đất tác phẩm xây. Đi thôi, khi nhìn vào sân huấn luyện sau đó, ngươi còn có thể giữ đối với ác ma loại này miệt thị. Chung quanh là bóng tối vô tận, mà dưới chân chính là khô héo tính mịt đất đai. Làm Muzia đi ra truyền tống trận sau đó, thấy chính là phen này cảnh tượng. Hắn tựa hồ thuộc về một tòa trôi lơ lửng tại vô tận trong bóng tối to lớn hòn đảo trong. Bất quá, Trên hòn đảo này mặt không có bất kỳ thực vật nào, chỉ có gần như vô cùng vô tận. Số lượng vĩnh viễn sẽ không giảm bớt ác ma. Bởi vì ở nơi này ngồi hưu quạnh hòn đảo trên, có một tòa cao lớn hơn trăm thước do vô tận hài cốt chất đống mà thành cửa. Vực sâu cửa Muzia sắc mặt tái xanh nhìn cái này một mặt tích bát ngát hòn đảo trong. Vậy một tòa tản ra vô tận vặn vẹo lực lượng tà áp cửa. Nội môn. Một đoàn không gian vòng xoáy không ngừng xoay tròn. Một đầu lại một đầu mạnh yếu không đồng nhất. Bề ngoài khác nhau ác ma liên miên bất tuyệt từ trong môn tuôn ra ngoài. Vực sâu cửa là ác ma đại quân dẫn quân đoàn ác ma xâm lược thế giới vật chất tất xây vật. Thông qua loại này vững chắc cực lớn hình truyền tống kiến trúc, ác ma đại quân có thể đem trong vực sâu vô cùng vô tận ác ma không ngừng chuyển vận tiến vào vật chất giới. He loi xẻ. Đây chính là ngươi cái gọi là ác ma sân huấn luyện Muzia trên mình bắn tán loạn ra mấy chục đạo lôi đình cùng đao gió. Đem chung quanh một đống không biết sống chết xông về hắn khiếp ma cùng khen cửa ải ma biến thành đối với thịt vụn cùng than cốc. Đây chính là ác ma xâm lược vật chất giới môn hộ ả Muzia có chút khó tin nói trước. Đồng thời thi triển pháp thuật. Đem một đám không biết sống chết hướng hắn phát động tấn công ác ma biến thành bụi đất bụi đất. Vậy thì thế nào he loi xe mặt không cảm giác nhìn Muzia. Trong vực sâu, không có vị nào đại quân dám thông qua cánh cửa này xâm lược Ezasia có thể. Cánh cửa này lớn nhỏ. Muzia mí mắt không ngừng nhảy nhìn phương xa vậy phiến thiêu đốt ma diễm hài cốt cửa đã đủ truyền kỳ ác ma thông qua. Đó không phải là ngươi nên bận tâm, nếu như có truyền kỳ ác ma tới tự nhiên có Titan đi đối phó nó. He loi xe nhìn về phía chung quanh tối om om vây lại ác ma nhóm. Ngươi bây giờ hẳn nghĩ là như thế nào giết sạch ngươi trước mặt ác ma. Muzia nghe được he loi xe mà nói, thoáng ổn định một chút tâm thần, rồi sau đó hít mắt nhìn về phía chung quanh. Coi như hắn một mực đang thi triển pháp thuật thanh tràng, số lượng cũng thay đổi được càng ngày càng nhiều ác ma. Cấp thấp cá tạp rất nhiều, nhưng là hồn ý cấp ác ma cũng không thiếu à. Muzia có chút chỉnh trọng nhìn về phía đông nghịt ác ma trong đám mấy chục đầu đại ác ma. Chúng dưới chân cũng đạp tản ra dơ bẩn khí tức tà ác hồn ý chi vòng quanh. Hồn ý cấp ác ma thuộc về ta xử lý, còn dư lại toàn bộ do ngươi giải quyết. Ngay tại Muzia chiến ý ngẩng cao liền muốn động thủ thời điểm, he loi xe liền ngăn cản hắn. Dọn dẹp một đám cá tạp có ý gì he loi xe? Lưu mấy đầu hồn ý cấp ác ma cho ta chờ ngươi dọn dẹp xong sau đó mới nói đi. Nói xong, he loi xe bắp đùi thon dài một giấm mặt đất, đem cứng rắn bằng đá mặt đất đạp bể một mảng lớn sau đó trực tiếp xông về những cái kia hồn ý cấp đại ác ma. Thích thấy he loi xe một quyền đánh nát một đầu đại ác ma nửa người trên sau đó, Muzia một mặt khó chịu bắt đầu tụng niệm thần chú, chuẩn bị thi triển phạm vi lớn pháp thuật bắt đầu thanh tràng. Mới vừa hắn thi triển đều là chút 3-4 vòng quanh công kích pháp thuật. Bây giờ hắn chuẩn bị thi triển vòng 6 pháp thuật. Liên hoàn tia chớp nén pháp cầu tất cách so bay vỗ tay. Một mảnh vòng 6 pháp thuật đập xuống sau đó, ở ác ma trước khi chết thê thảm kêu rên trong, đồng xanh cấp còn có cấp bạc trắng ác ma trực tiếp chết đầy đất. Liền liền hoàng kim cấp ác ma đều bị Muzia pháp thuật đập chết 4 đầu. Muzia cận chiến, thấy Muzia sử dụng pháp thuật đối kháng ác ma, mới vừa xé xác một đầu hồn ý cấp ác ma he loi xe lên tiếng nhắc nhở. Biết, Muzia đáp lại một tiếng, ta chẳng qua là sử dụng pháp thuật dọn dẹp một chút những thứ này cấp thấp ác ma mà thôi. Nói xong, Muzia bước vọt vào những cái kia súng lại hoàng kim cấp ác ma nhóm trong. Rắc rắc hống. Giống như Muzia trước theo như lời, hoàng kim cấp ác ma liền hắn một chiêu không tiếp nổi. Những cái kia bất kỳ một đầu ném vào quốc độ của nhân loại trong đều có thể tạo thành một tràng tai nạn hoàng kim cấp ác ma. Đối mặt Muzia tựa như cùng mới vừa sanh ra dê non đối mặt mãnh hổ vậy. Nhỏ yếu thêm không có sức. Không nói những thứ khác, chỉ riêng nói dáng người, Muzia bây giờ có 32 gạo cao. Mà mạnh nhất hoàng kim cấp ác ma coi như là tinh anh đặc biệt thể. Vậy nhiều nhất bất quá 20 mét mà thôi. Như vậy chinh lịch, Muzia chỉ dựa vào khí lực là có thể nghiền ép chúng. Càng không cần phải nói, Muzia đi qua he loi xe huấn luyện, đã dần dần đem Titan võ dung nhập vào mình nhất cử nhất động trong, đổi thành một loại bản năng. Bảnh bơ to cơ hơ. Muzia mang rồng màu vàng viêm bàn tay một cái tát đánh tan nát một đầu cuồng chiến ma đầu. Hừng hực thiêu đốt ngọn lửa ngăn cách một ít vật dơ bẩn. Thon dài đuôi rồng vậy giống như một chi trường tiên. Đem một đầu thú ma chu chặn ngang rút ra đoạn. Ở hồn ý cấp ác ma đều là he loi xe cản lại dưới tình huống. Muzia giống như hổ nhập bầy cừu vậy. Lấy một loại kinh người tốc độ chu diệt ác ma. Nhưng theo thời gian trôi qua, Muzia phát hiện một cái rất gay gắt sự thật. Dưới chân hắn ác ma thi thể càng ngày càng nhiều. Nhưng là chung quanh ác ma nhưng chút nào không gặp giảm thiếu. Ngược lại càng ngày càng nhiều. Liền liền hắn mới vừa sử dụng pháp thuật thanh trừ sạch sẽ cấp thấp ác ma. Vậy một lần nữa tràn ngập ở chung quanh hắn. Vực sâu cửa. Muzia nhẹ nhàng thở một hơi. Nhìn về phía cái này mảnh phương xa vậy một tòa nguy nga cao ngất hài cốt cửa. Chỉ cần cái cửa này vẫn còn ở. Giết sạch nơi này ác ma chính là một câu nói đùa. Phụ phụ phụ. Theo thời gian dần dần trôi qua, Muzia đang không ngừng tàn sát ác ma. Mà hắn tiếng thở âm càng ngày càng nặng. Hắn đã bắt đầu cảm thấy một tia mệt mỏi. Muzia không biết mình đã chiến đấu bao lâu, giết chết nhiều ít ác ma. Hắn bây giờ đứng ở một tòa do ác ma thi thể chất đống tiểu trên đồi. Mà bốn phía như cũ có ác ma liên tục không ngừng hướng hắn vọt tới. Titan cùng Long Chi Vương 9 chương 75 tám cánh tay rắn ma. Ác ma là hỗn loạn sinh vật, mà Titan chính là thủ tự chủng tộc. Hai người thiên nhiên đối lập, là trời xanh tử định. Titan thấy được ác ma sẽ không ra chán ghét, mà ác ma thấy được Titan, đặc biệt là cái loại đó ngu đần não tàn, thì sẽ ở huyết mạch thúc đẩy xuống, không nói hai lời lập tức phát động công kích. Đặc biệt là ở chung quanh đồng bạn số lượng đông đảo dưới tình huống, chúng sẽ đương nhiên cho rằng có thể dùng số lượng chất chết mình kẻ địch. Hải ma chiến thuật chính là ác ma cửa sùng bái chu toàn chiến thuật một trong. Ai bảo vực sâu ác ma gần như vô cùng vô tận. Muzia cần vũ khí sao? Trên hai quả đấm đang có màu đỏ đậm ma huyết nhỏ xuống Muzia bên tai, truyền đến Casio nhẹ giọng hỏi. Dĩ nhiên muốn. Muzia nhích mép ba, trên tay lửa rồng giấy lên, đem trên tay dơ bẩn máu thiêu hủy được không còn một mống. Ông theo Muzia trả lời. Hai đứa nhỏ đúng dịp truyền tống pháp trận ở tay hắn bên hiện lên. Sau đó hai cái kim loại chui từ pháp trận trong dần dần truyền tống tới. Ken thấy đã có vũ khí một số truyền đưa tới Muzia. Một tay cầm một chuôi binh khí, dùng sức lôi một cái. Sau đó hai chuôi hàn mang lói lên hung khí liền xuất hiện ở Muzia trên tay. Cái này hai chuôi vũ khí đều là treo ở Muzia gian phòng trên vách tường. Trong đó một chuôi chính là hắn từng lấy xuống gơ múa qua hai lưới chiến phủ. Mà khác một chuôi chính là một cái hình dáng giữ tợn trọng kiếm. Phúc ở Muzia đạt được vũ khí sau đó, một đầu hoàng kim cấp ác ma vừa vặn vọt tới trước người của hắn. Muzia thuận thế huy động tay chúng nặng kiếm, gắng sức chém xuống. Giống như cút đao thiết bơ vậy, Muzia cơ hồ không có cảm nhận được chút nào lực cản liền đem tên ác ma này từ trong ở giữa chia làm hai. Tốt binh khí sắc bén. Muzia cảm nhận được trong tay trọng kiếm truyền tới cảm giác, không khỏi khen ngợi. Sau đó liền than phiền. Casio, ngươi hẳn sớm một chút món vũ khí đưa tới cho ta. Dùng quả đấm theo chúng chiến đấu, cứ có huyết dịch văng đến trên người ta, cảm giác rất chán ghét. Muzia, ngươi không phải thích khiến cho dùng quả đấm chiến đấu sao? Cho nên ta chờ ngươi chém giết một ngày sau một đêm, quá túc viền sau đó mới món vũ khí cho ngươi đưa tới. Ai cùng ngươi nói ta thích tay không chiến đấu? Trước là không có thích hợp lính của ta khí, cho nên ta mới dùng quả đấm. Muzia vừa nói, quăng lên trong tay hai lưới chiến phủ. Ở chung quanh hắn càn quét một vòng, đem một mảng lớn áp ma chặn ngang chặt đứt, dơ bẩn ma huyết phun ra. Lấy được vũ khí Muzia, chém chết áp ma lại là cắt cỏ vậy. Mỗi một lần huy động vũ khí đều có thành phiến áp ma theo chết. Đối mặt cái này hai chuôi lượn lờ sấm sét cùng ngọn lửa vũ khí, gần gũi nhất Muzia một nhóm kia áp ma đã bắt đầu sợ hãi. Chúng muốn lui về phía sau, chúng muốn chạy trốn, nhưng phía sau xông tới ác ma quá nhiều, căn bản không đường có thể lui. Vì vậy có chút ác ma nổi điên, xoay người liền cùng sau lưng đẩy nó đi tới ác ma chém giết. Hỗn loạn bản chất vào giờ khắc này hiển lộ. Cái này phải giết tới khi nào là một đầu Muzia nhẹ giọng nói nhỏ. Loại này tàn sát giống vậy chiến đấu, Muzia không có cái gì hứng thú, thậm chí cảm giác được một tia khô khan. Muzia, ngươi hẳn hợp lý phân phối mình thể lực, duy trì dài hơn lúc chiến đấu ở giữa, mà không phải như vậy tùy ý sử dụng lực lượng. Ngươi bây giờ hẳn bắt đầu cảm giác mệt mỏi đi. Ngay tại Muzia cảm giác nhàm chán thời điểm, Casio thanh âm xuất hiện ở Muzia bên tai. Titan kẻ địch, vậy đều là ngươi bây giờ đối mặt như vậy, lấy quân đoàn làm đơn vị, cho nên ngươi phải học như thế nào sử dụng lực nhỏ nhất tính, tạo thành lớn nhất tổn thương, kéo dài dài mình lúc chiến đấu ở giữa. Biết, Muzia đáp lại một tiếng sau đó liền im lặng không lên tiếng bắt đầu chém giết. Hắn bắt đầu dần dần thu liếm mình lực lượng, chiến phủ cùng trọng kiếm lên lửa rồng lại nữa kéo dài cháy, sấm sét cũng sẽ không kéo dài vần quanh. Muzia thử dựa theo Casio nói, dùng lực nhỏ nhất tính, tạo thành lớn nhất tổn thương, cũng chính là dùng vừa đúng lúc lực lượng hoàn toàn giết chết một đầu ác ma. Một phần không nhiều, một phần không thiếu. Nhưng khó khăn như vậy rất lớn, mỗi một đầu ác ma mạnh yếu đều là không giống nhau. Đông đông đông. Ngay tại Muzia cùng he loi xe cắt cỏ như nhau tàn sát ác ma thời điểm, vậy một tòa thật to vực sâu cửa ở giữa không gian vòng xoáy bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Mắt thường có thể thấy được đậm đà màu đen ma khí bị phúng phun ra. Vực sâu sân huấn luyện trong ma khí bắt đầu dần dần tăng lên, tầm nhìn chậm chạp hạ xuống. Mà vây công Muzia cùng he loi xe áp ma cũng đều đổi được hưng phấn, thân thể hơi bành trướng, đôi mắt đỏ thấm, đổi được hơn nữa điên cuồng. Liền liền muốn chạy trốn ác ma cũng một lần nữa xông về Muzia. Chúng ở nào đó tồn tại dưới ảnh hưởng, đã không lý trí chút nào có thể nói. Có mọi người muốn đi qua. Muzia huy động diều lớn, đem một đầu hoàng kim cấp thú ma chu một bên tiết chi mang gần nửa đoạn thân thể toàn bộ chém xuống. Sau đó màu vàng kim sấm sét tràn vào đầu này tổn thương ở hơi ngọa nguậy trên người quái vật, đem nó nội tạng hóa thành than cốc, đoạn tuyệt nó hết thảy sức sống. Rồi sau đó, Muzia một chân đạp ở một đầu giải tán ma ngực, lực lượng cường đại để cho tác dụng ở tên ác ma này trên mình, trực tiếp để cho nó thân thể chia năm xẻ bảy, trên không nổ tung, tanh hôi huyết dịch phun ra. Muzia tàn sát ác ma, nhưng hắn phần lớn chú ý cũng rời đi tập trung ở vậy một tòa đang nhẹ run rẩy vực sâu cửa trên. Chỗ tòa này hài cốt cửa lúc này đã không có một đầu ác ma truyền đưa tới, bởi vì có một đầu mọi người đang thông qua cánh cửa này, hoàn toàn ngăn chặn cánh cửa này. He loi xẹ, chúng ta có phải hay không phải đi? Muzia nhích mép, cảm thụ trong không khí dần dần trở nên mạnh mẽ uy áp, còn có hắn bên người bộc phát điên cuồng ác ma. Không cần. Cái này muốn đi ra ngoài mọi người, coi như là ngươi, phỏng đoán vậy đánh không thắng đi. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ. Vậy chúng ta còn không đi nhanh lên? Ta nói, chỉ cần có truyền kỳ ác ma xuất hiện, dĩ nhiên là sẽ có Titan đi đối phó. Theo he loi xe mà nói, vực sâu cửa trong xuất hiện một đoạn tay cầm loan đao cánh tay. Sau đó, con thứ hai tay cầm loan đao cánh tay thân đi ra. Con thứ ba, thứ tư chỉ. cho đến thứ 8 cái cánh tay, sau đó một bản mang vảy quyến rũ gương mặt từ không gian vòng xoáy trong lộ ra. 8 cánh tay rắn ma. Mujia nhìn chậm rãi từ vực sâu cửa trong triển lộ ra thân hình khổng lồ nửa người hình ma vật. Sắc mặt có chút cứng ngắc. Đây là trong vực sâu đặc biệt nổi danh truyền kỳ ác ma loại. Ấu niên Titan ở vực sâu cửa lộ ra nửa đoạn trên thân thể 8 cánh tay rắn ma hơi nghiêng đầu. Liền thấy đang tàn sát ác ma Mujia cùng He Loi Xe. Hai người trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chán ghét vẻ. Nửa người dưới vẫn chưa có hoàn toàn thông qua vực sâu cửa 8 cánh tay rắn ma giơ lên hai cái nắm loan đao cánh tay. Sau đó, vung xuống cong đao. Hai đạo dài đến mấy trăm thước đao mang bổ ra. Một đạo bổ về phía Mujia, mà một món khác bổ về phía He Loi Xe. Hai đạo sâu không thấy đáy rãnh theo đao mang bay ra nhanh chóng kéo dài. Dọc đường lấy được chỗ, hết thảy hóa thành phấn vụn. Bao gồm ngăn ở cách này hai đạo đao mang trước mặt ác ma. Bất luận là đê tiện nhất khiếp ma, vẫn là hồn ý cấp sử hồn ma. Ở truyền kỳ rắn ma hơn U O I ra đao mang dưới, đều là giống nhau kết quả. Bỏ mình hồn diệt. Hống ở 8 cánh tay rắn ma ơ đao trong nháy mắt. Muji cả người liền không tự chủ được run sợ đứng lên. Đây là chết hơi thở. Ở nơi này loại chèn ép dưới, Mujia không tự chủ được giống to lên tiếng. Mặc dù biết mình bất luận làm gì cũng tuyệt đối không ngăn được đạo này, nhưng Mujia cũng không cam lòng đưa cổ liền lục. Bất luận là hắn mang trí nhớ kiếp trước linh hồn vẫn là có hai lớn sử thi huyết mạch thân thể, cũng không cho phép hắn không làm bất kỳ phản kháng tình huống sẽ chết đi. Ngay tại Mujia hoàng kim long giáp bao trùm toàn thân, giơ lên trong tay diều lớn cùng trọng kiếm, chuẩn bị làm ra mình chống cự lúc đó, một đạo khổng lồ truyền tống trận xuất hiện ở Mujia trước mặt. Một vị gơn đam hơn 60 gạo rực cháy thiên thần rủ tay cầm hai chuôi hoa lệ chiến kiếm xuất hiện, chém ra thành hình kiếm mang. Là Mujia ngăn trở một kích này. Oanh, một đạo khổng lồ đao mang cùng hai đạo kiếm mang đụng nhau, to lớn sóng trùng kích càn quét hết thảy, thổi bay không thiếu thực lực nhỏ yếu khiếp ma, thổi sụp đổ Mujia dưới chân do áp ma thi hài chất đống mà thành núi nhỏ. Hừ, ngăn ở Mujia trước, trên mình thiêu đốt hừng hực cánh trắng ngọn lửa rực cháy thiên thần dù ở chặn sau một kích này, phát ra một tiếng rất nhẹ kêu rên. Đồng thời, ở một chớp mắt kia, rực cháy thiên thần dù dưới chân, từng đạo số lượng nhiều đến Mujia lóa mắt hồn ý chi vòng quanh chợt lóe lên, phụ trợ hắn chịu đựng phần lớn lực lượng. Rực cháy thiên thần dụ Mujia có chút mơ hồ nhìn là hắn chặn đạo này truyền kỳ công kích hình bóng, giúp hắn ngăn cản đao, không phải là một người Titan sao? Tại sao là một vị hồn ý cấp rực cháy thiên thần dụ? Sau đó, Mujia một cách tự nhiên nhìn về phía He Loi Xe phương hướng. Ở He Loi Xe trước người cũng có một vị tay cầm chiến mâu thân cao gần 70 gạo Titan đạp không đứng. Chính là cái này một vị Titan là He Loi Xe chặn lại vậy một đao. Nếu không coi như He Loi Xe là hồn ý một cấp, thật chống cự lần này không chết vậy được tàn. Không phải truyền kỳ Titan. Mujia nhìn He Loi Xe trước người một vị kia Titan, vẻ mặt có chút vi diệu. Đều có truyền kỳ ác ma đi ra, kết quả là hai cái hồn ý cấp tới đây không cần truyền kỳ Titan ra tay. Đây là, nghe được Mujia mà nói, ngăn ở Mujia trước người rực cháy thiên thần dụ mở miệng, mang một cổ cực độ tự tin giọng, chúng ta có thể giống vậy giết chết đầu này truyền kỳ ác ma. Nghe được câu này, Mujia khóe miệng kéo một cái. Hai cái hồn ý muốn giết truyền kỳ, nằm mơ đi. Bị giết còn không sai biệt lắm. Truyền kỳ cùng hồn ý chinh lịch, chỉ dựa vào cường đại huyết mạch còn chưa đủ để đền bù. Cũng không chỉ chúng ta hai cái. Bao phủ ở một đoàn cánh trắng trong ngọn lửa rực cháy thiên thần dù không có xoay người, nhưng tựa hồ cũng biết Mujia đang suy nghĩ gì. Giọng bình thản lên tiếng nói. Rực cháy thiên thần dù vừa dứt lời, lấy vực sâu trong sân huấn luyện ương vực sâu cửa làm trung tâm, Một tòa lại một tòa khổng lồ truyền tống trận xuất hiện. Sau đó, một người lại một tên thiêu đốt cánh trắng ngọn lửa. Lưng đeo sáu cánh rực cháy thiên thần rồi cùng lượn lờ sấm gió Titan xuất hiện. Truyền tống mà đến Titan. Mỗi một tôn thân cao đều vượt qua 50 mét. Trên mình mang để cho Nuvia sợ hết hồn hết vía lực lượng chập chờn. Những thứ này một lần đều là hồn ý cấp 3 Titan. Mà những cái kia hoặc là cầm súng, hoặc cầm kiếm rực cháy thiên thần dù số lượng chút nào không thể so với truyền tống mà đến Titan thiếu nhiều ít. Mỗi một cái cả người bao phủ ở cánh trắng trong ngọn lửa. Giống như một viên mặt trời nhỏ vậy. Không thiếu thực lực nhỏ yếu khiếp ma ở bọn họ phát ra tia sáng chiếu sáng dưới. Kêu thảm hóa là cho tàn. Titan. Rực cháy thiên thần tộc làm tám cánh tay rắn ma thấy nàng chung quanh xuất hiện nhiều như vậy hồn ý cấp Titan cùng rực cháy thiên thần rồi. Nhất thời cảm giác được không ổn. Nàng coi như đầu óc lại ngu xuẩn cũng biết nàng đi tới một cách không nên tới địa phương. Hống làm sao không thể lui về làm tám cánh tay rắn ma cảm giác không ổn. Muốn lần nữa lui về vực sâu thời điểm. Nàng hoảng sợ phát hiện. Nàng bây giờ nhà cách này một tòa vực sâu cửa. Chỉ có thể vào. Không thể lui. Hơn nữa theo nàng động tác. Nàng nguyên bản còn có một đoạn cắm ở vực sâu cửa chưa ra đuôi rắn hoàn toàn thoát khỏi chỗ tòa này hài cốt cửa. Nàng toàn bộ thân thể cũng đã tới vực sâu sân huấn luyện trong. Nàng đã hoàn toàn hạ xuống. Nhưng rắn ma một chút cũng không cao hứng nổi. Titan cùng Long Chi Vương 9 chương 76 phây xếp truyền kỳ một vị lại một vị hồn ý cấp Titan cùng rực cháy thiên thần dụ đứng trên không trung. Nhìn chằm chằm bị bọn họ vây vào giữa truyền kỳ tám cánh tay rắn ma. Chiến ý ngẩng cao. Chính là hồn ý cấp phát hiện vực sâu cửa bị sửa đổi qua. Biến thành một chiều cửa. Chỉ có thể vào không thể lui tám cánh tay rắn ma đang kinh hoàng một hồi sau đó. Liền tính táo lại. Vực sâu truyền kỳ đều là giết đi ra ngoài chiến đấu cơ bản nhất dày công tu dưỡng vẫn phải có. Các người muốn giết ta tám cánh tay rắn ma cảm nhận được tới bốn phương tám hướng sát ý. Mang vảy rắn quyến rũ gương mặt. Nhất thời đổi được giữ tờn lại vặn vẹo. Nàng nhưng mà truyền kỳ ạ. Bây giờ một đám hồn ý cấp đối với nàng không che giấu chút nào thả ra sát ý. Truyền kỳ ác ma mà thôi. Cũng không phải là chưa từng giết. Coi là cái gì một vị tay cầm chiến kích Titan giọng bình thản lên tiếng nói. Ha ha. Thật hâm mộ các người Titan tộc. Có thể xây dựng một tòa vực sâu cửa. Có vô tận ác ma cung cấp các người chém chết tu hành. Ở vô cương thiên giới căn bản xây không đứng lên bất kỳ tà ác kiến trúc. Các người Titan tộc lại có truyền kỳ ác ma có thể để cho ta cùng săn giết. Thật là làm cho người hưng phấn ạ. Cơ hồ tất cả rực cháy thiên thần dụ cửa thấy truyền kỳ ác ma. Không sợ hãi chút nào ý. Mỗi một cách cũng nhao nhao muốn thử. Bây giờ liền muốn xông tới vây giết cái này một đầu truyền kỳ ác ma. Ở vô cương thiên giới. Bọn họ là không thể nào đụng phải bất kỳ sinh vật tà ác. Cùng vẻ mặt phấn khởi rực cháy thiên thần dụ so sánh. Vực sâu trong sân huấn luyện các Titan liền lộ vẻ được hết sức bình tĩnh. Giống như vị kia mới vừa lên tiếng Titan theo như lời. Bọn họ đã không phải lần thứ nhất vây giết truyền kỳ ác ma. Loại chuyện này. Giết giết liền thói quen. Hống thấy chung quanh nhao nhao muốn thử thần dụ cửa. Tám cánh tay rắn ma nổi cáu. Coi như các người là Titan cùng rực cháy thiên thần tộc. Cũng không thể khinh thị một vị truyền kỳ. Các người. Tất cả đi chết đi theo tám cánh tay rắn ma gầm thép. Tám đạo quang trạch u ám thêm dơ bẩn đao mang chém về phía bốn phương tám hướng Titan cùng rực cháy thiên thần dụ. Mang một cổ khó mà áp chế tức giận còn có một tia nhị tư bên trong để điên cuồng. Nàng đã tiên đoán được mình không lâu sau kết quả. Theo tám cánh tay rắn ma ra tay. Titan cùng hưng phấn rực cháy thiên thần tộc rối rít ra tay chặn vị này rắn ma công kích. Chiến đấu ở trong một cái chớp mắt này liền bộc phát. Một đám có cao cấp nhất huyết mạch hồn ý cấp bắt đầu vây giết một đầu truyền kỳ. Muzia mang một cổ không cách nào ngôn ngữ rung động. Nhìn trước mắt đột nhiên bùng nổ chiến đấu. Kiếm khí ngang dọc. Xé không gian. Đao mang ngang trời. Phách bể vô số núi cao. từng đạo thương kính càn quét. Ở lớn trên vạch ra từng đạo trùng điệp mấy ngàn thước rãnh. Cả tòa vực sâu sân huấn luyện đều ở đây cuộc chiến đấu này dưới hơi run rẩy. Tựa hồ tùy thời cũng có thể bị Titan rực cháy thiên thần dụ cùng truyền kỳ ác ma chiến đấu đánh nát tan rã. Ách làm Muji cảm thấy có chút im lặng là cơ hồ tất cả Titan cùng rực cháy thiên thần dụ đều xuất động tham dự vây giết tám cánh tay rắn ma chiến đấu. Nhưng là trước mặt hắn cái này một tôn ban đầu liền chặn truyền kỳ một kích rực cháy thiên thần dụ lại không có động. Ngươi tại sao không đi tham gia chiến đấu đây là? Đi tới Muji bên người he loi xe mang vẻ nghi hoặc nhìn về phía vị này thân hình bao phủ ở cánh trắng trong ngọn lửa rực cháy thiên thần dụ. Muji có chút im lặng nhìn he loi xe. Mới vừa hắn nhưng mà thấy vị này Titan thiếu nữ vậy muốn cùng nhau xông lên. Sau đó liền bị nàng trước người hồn ý cấp đỉnh cấp Titan cho cản lại. Không cho phép nàng tham dự chiến đấu. He loi xe bây giờ bất quá hồn ý một cấp. Loại này cấp bậc, liền truyền kỳ ác ma tiện tay một kích cũng không tiếp nổi. Đi tham dự vây xếp truyền kỳ chiến đấu, nhất định chính là tìm chết. Nhưng Muji trước người rực cháy thiên thần dụ theo nàng không giống nhau. Bất luận là Muji vẫn là he loi xe, cũng sẽ không cho rằng trước mắt vị này rực cháy thiên thần dụ là ở sợ hãi truyền kỳ. Trốn tránh chiến đấu, cái này là không thể nào. Vị này sớm nhất xuất hiện cũng chẳng truyền kỳ một kích rực cháy thiên thần dụ. Là hồn ý đỉnh cấp cường giả khác. Tuyệt đối có cùng truyền kỳ chém giết chiến lực cùng tín niệm. Chờ chốc lát nghe được he loi xe mang một tia chất vấn nói. Ngăn ở Muji trước người rực cháy thiên thần dụ phát ra ôn hòa bóng người. Cũng không vì là he loi xe nghi ngờ có nửa điểm bất mãn. Chờ cái gì Muji có chút không hiểu nhìn trước người rực cháy thiên thần dụ. Không khỏi suy đoán nói. Tốt nhất thời cơ xuất thủ ra tay một cái cũng nặng chế truyền kỳ ác ma Muji cũng không có suy nghĩ bậy bạ bao lâu. Liền thấy trước mắt vị này cường đại rực cháy thiên thần dụ đang chờ cái gì. Ở Muji bên người cách đó không xa. Lại một đạo tản ra linh quang chói mắt truyền tống pháp trận xuất hiện. Bất quá so với trước đem những cái kia hồn ý cấp Titan cùng thần dụ truyền tống mà đến thật lớn pháp trận. Đạo này pháp trận liền tiểu nhân có chút đáng thương. Ở Muji ánh mắt tò mò nhìn chăm chú dưới, một vị bao phủ ở cánh trắng trong ngọn lửa rực cháy thiên thần dụ xuất hiện, sau đó chút nào không ngừng. Thẳng sông lên vậy tản ra mãnh liệt khí tức hủy diệt truyền kỳ chiến trường. Cũng biết ngươi sẽ đến. Treo trên bầu trời ngừng ở Muji phía trước rực cháy thiên thần dụ thấy đạo thân ảnh này. Nhẹ giọng dù gì nói. Sau đó, vị này hồn ý đỉnh cấp rực cháy thiên thần dụ ra tay. Rào rào rào rào từng đạo thuần bạch xiềng xích từ rực cháy thiên thần dụ bao phủ toàn thân cũng cánh trắng trong ngọn lửa kéo dài ra. Lấy cực nhanh tốc độ đuổi kịp thì phải vọt tới bên chiến trường duyên. Vị kia nho nhỏ phát ra hoàng kim cấp lực lượng chập chờn bóng người. Sau đó, Muji hài lòng thị lực nhìn soi mói. Hắn rõ ràng thấy được vị này theo hắn như nhau thuộc về hoàng kim đẳng cấp rực cháy thiên thần dụ huy động trong tay trường thương. Tựa hồ muốn bổ ra đã đuổi tới bên người nàng xiềng xích. Nhưng không có chút nào tác dụng. Nàng ở đem ba cây xiềng xích đánh nát. Hóa thành một mảnh mảnh cánh trắng ngọn lửa sau đó. Liền bị còn lại xiềng xích dây dưa tới. Sau đó chói buộc. Kéo hướng Muji chỗ ở phương hướng. Buông ta ra theo vị này rực cháy thiên thần dụ càng ngày càng đến gần. Muji nghe được nàng tràn đầy bất mãn kêu gào. Ta muốn tham gia chiến đấu. Xin vết tre. Ngươi dựa vào cái gì chói buộc ta chỉ bằng ta là ca ca ngươi. Tên là xin vết tre rực cháy thiên thần dụ nhàn nhạt nói. Sau đó vị này lúc này tư thế chiến đấu vượt qua 60 gạo rực cháy thiên thần dụ ngọn lửa trên người tản đi hơn phân nửa. Lộ ra hắn anh tuấn khuôn mặt cùng thon dài thân hình. Còn có sau lưng hắn bốn đối với 8 cây trắng như tuyết vây cánh. Xin vết che xoay người. Nhìn về phía Muji cùng he loi xe. Chỉ một bên bị cánh trắng ngọn lửa ngưng ghét mà thành xiềng xích chói buộc ở rực cháy thiên thần dụ giới thiệu đến. Đây là muội muội ta. Mi thụ lè la. Nàng thích cùng cường giả chiến đấu, để cho các người chây cười. Dũng khí mười phần. The Loi Xe đánh giá vị này hoàng kim cấp liền dám xông về truyền kỳ chiến trường rực cháy thiên thần dụ. Gật đầu một cái, một mặt khen ngợi, một bộ hết sức thưởng thức sáng vẻ. Mà Mujia thì im lặng không lên tiếng qua lại quan sát một đôi huyên muội này. Hắn trước thấy rực cháy thiên thần dụ, không một ngoại lệ đều là ba đối với vây cánh. Liền bây giờ, hắn còn có thể thấy, không hề thiếu bởi vì cùng truyền kỳ ác ma chiến đấu, mà bị đánh tan toàn thân ngọn lửa rực cháy thiên thần dụ. Sau lưng lộ ra, cũng là sáu con vây cánh. Mà trước mắt hắn một đôi huyên muội này, xin vết tre sau lưng là tám vây cánh. Mà đây vị có chút không biết trời cao đất rộng rực cháy thiên thiếu nữ, khoa trương hơn, sau lưng của nàng có năm đối với 10 con đang thiêu đốt cánh trắng ngọn lửa vây cánh. Ngươi, Mujia mới vừa vẫn còn ở thán phục cùng rực cháy thiên thần dụ thiếu nữ sau lưng vây cánh số lượng. Rồi sau đó hắn ánh mắt chuyển tới khuôn mặt của cô gái. Hắn thanh âm nhất thời liền dừng lại. Mujia bị vị này rực cháy thiên thiếu nữ dung nhan tươi đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành bế nguyệt tu hoa chim sa cá lặn xin lỗi. Những thứ này từ một cách cũng không có từ Mujia trong đầu nhô ra. Mujia lúc này cảm giác hắn thế giới tựa hồ ở trong một cái chớp mắt này mất đi sắc thái, biến thành đen trắng hai màu. Liền xa xa truyền kỳ chiến đấu truyền tới nổ âm đều tựa hồ đổi được yếu không thể ngửi nổi. Chỉ có hắn trước mắt rực cháy thiên thiếu nữ Mivulela như cũ như vậy gọn gàng xinh đẹp, tựa hồ càng phát ra sáng chói, hấp dẫn Mujia ánh mắt. Hắn hô hấp đều bắt đầu hơi dồn dập. Ngươi nhìn ta làm gì? Thấy Mujia ánh mắt một mực ngừng ở trên người mình, Mivulela thon dài mi mau nhẹ nhàng khều một cái, mang ánh mắt bất thiện đánh giá Mujia. Pho Khan nghe được thiếu nữ thanh thúy động lòng người thanh âm, Mujia cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Xa chỗ chiến trường tiếng nổ lần nữa truyền vào hắn trong tai. Ở xin vết che hơi nheo cặp mắt lại nhìn chăm chú dưới, cùng He Loi Xe hơi ánh mắt nghi hoặc trong, Mujia lúc túng sờ một cách lỗ mũi. Pho Khan một tiếng, ta tới xem ngươi cánh. Ngươi theo những thứ khác rực cháy thiên thần tộc không giống nhau, bọn họ cánh chỉ có ba đúng, mà ngươi lại có năm đối với cánh. Mujia vì che giấu mình mới vừa dị thường phản ứng, liền vội vàng chỉ Mivulela thiêu đốt cánh trắng ngọn lửa cánh nói. Ngươi là ở xem ta cánh? Mivulela nhíu đẹp mắt mi mau, nhìn chăm chú trước mắt cái này tựa hồ có chút kỳ quái Titan thiếu niên. Nàng mới vừa nhưng mà cảm giác được Mujia ánh mắt cũng không phải là dừng lại ở nàng trên cánh, mà là ở xem nàng. Tốt lắm, Mivulela, ngươi cho ta đàng hoàng ở chỗ này, ta phải đi tham chiến. Đã đến khi muội muội mình xuất hiện cũng bắt được nàng xin vết che lên tiếng. Hừng hực thiêu đốt ngọn lửa đem hắn ở trong nháy mắt bao phủ lại. Hắn đã không áp chế được mình sôi sục chiến ý. Chờ một chút, ca ca, ta cũng muốn tham chiến. Nghe được xin vết che mà nói, Mivulela lại cũng không đoái hoài được quấn quýt Mujia mới vừa rốt cuộc ở xem nàng vấn đề gì, mà là một mặt bất mãn nhìn về phía đem nàng bó được kết kết thật thật ca ca. Đối với mình lời của em gái, xin vết tre thì làm như không thấy, mà là nhìn về phía He Loi Xe cùng Mujia. Có thể hay không làm phiền hai vị chiếu cố một chút ta em gái không ngoan, không nên để cho nàng đến gần chiến trường. Không thành vấn đề, Mujia không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Sắc mặt tỉnh mơ, liều mạng kềm chế ở trong lòng mình khó hiểu dâng lên vui vẻ ý. Nghe được Mujia trả lời, xin vết che hơi dừng một chút, sau đó gật đầu một cái. Sau lưng tám vây cánh vỗ, hóa thành một đảo cầu vòng, thẳng sông lên Titan, rực cháy thiên thần dụ cùng truyền kỳ ác ma chiến trường. Hai đảo nóng bỏng thêm kiếm quang sáng chói theo xin vết che đến gần chém về phía gơ tám chuôi loan đao rắn ma. Canh truyền kỳ rắn ma vẹn vẹn chỉ dùng một chuôi cong đao liền đỡ được xin vết che song kiếm chém. Đồng thời, rắn ma ngoài ra bảy chuôi cong đao ơ múa. Đem còn dư lại titan cùng rực cháy thiên thần rồi công kích toàn bộ đều cản lại. Mà thân thể của nàng đến trước mắt mới ngưng, không chút tổn hao nào. Rắn ma là trong vực sâu nổi danh cận chiến ác ma. Loại này ác ma không có bất kỳ loại pháp thuật năng lực, chúng chỉ có so những thứ khác ác ma càng cường đại hơn khí lực, cùng thông qua vô tận chiến đấu chém giết mà lính ngộ đao thuật. Titan cùng Long Chi Vương 9 chương 77 vũ khí. Một người cao lớn titan tay cầm chiến chùy, cùng truyền kỳ rắn ma liều mạng một kích. Oanh, sau đó tên này tầm vóc cường tráng titan đổ bay ra, đập vào một tòa thấp bé núi đá trong. Sức trùng kích to lớn trực tiếp đem núi đá san bằng. Không trung loãng huyết dịch màu vàng tự nhiên, đó là titan gan bàn tay bị rất lực xé sắc huyết dịch. Mà vậy một chuôi chiến chùy bị truyền kỳ rắn ma một đao đánh bay. Mang sấm sét cùng bạo phong đập phải mu vi trước người cách đó không xa. Bành cứng rắn bằng đá mặt đất bị từ trên trời giáng xuống chiến chùy đập ra một cái to lớn trong cái hố sâu. Đá vụn tung tóe, đập trúng mu vi trên mình. Bị bắn tung tóe cả người đá vụn mu vi một mặt hâm mộ nhìn chăm chú đập phải trước mặt mình vũ khí. Tinh kim, núi đồng, vẫn thiên thép. Muzia dùng mình trong truyền thừa kiến thức cố gắng nhận rõ đúc chuôi này binh khí vật liệu. Toàn bộ đều là truyền kỳ kim loại. Lớn như vậy binh khí, rốt cuộc sử dụng nhiều ít truyền kỳ kim loại. Muzia mang một tia rung động cảm giác nhìn trước mặt cái này một chuôi quang nện chuôi thì có 50 mét dáng dấp vũ khí. Sau đó một mặt đau chứng nhìn về phía he loi xe. Đây chính là titan dành riêng binh khí dĩ nhiên. He loi xe gật đầu một cái. Nghe được he loi xe trả lời, Muzia đột nhiên cảm giác hắn tâm tính thiện lương cửa ải. Hắn nhưng mà rõ ràng nhớ he loi xe tại sao dạy dỗ hắn võ. Bởi vì cha hắn sẽ trả cho he loi xe đủ nàng đúc một chuôi dành riêng binh khí truyền kỳ kim loại làm thù lao. Trước Muzia đối với titan cần muốn bấy nhiêu truyền kỳ kim loại mới có thể đúc một chuôi dành riêng binh khí không có gì khái niệm. Bây giờ hắn thấy lên cái này một chuôi chiến chùy, hắn biết. Sau đó lòng càng nhét. Hắn lão thân phụ muốn không muốn như thế hào không người tính à. Ngay tại Muzia đau lòng ôm đầu, mặt đầy bi thương thời điểm, phương xa bị tám cánh tay rắn ma một đao trẻ bay titan lại lần nữa đứng lên. Hắn bị tê liệt gan bàn tay đã khép lại. Hắn đưa tay về phía sau ngoắt một cái. Vậy một chuôi do truyền kỳ kim loại chế tạo to lớn chiến chùy liền ông minh. Ở Muzia ánh mắt kinh ngạc trong, vèo một tiếng bay lên rơi vào hắn trong tay của chủ nhân. Đây chính là dành riêng binh khí sao? Một màn này Muzia nhìn rất cẩn thận. Vậy một người titan cũng không có thi triển bất kỳ pháp thuật hoặc là loại pháp thuật năng lực. Là chuôi này chiến chùy giống như ủng có sinh mệnh vậy. Mình chủ động đáp lại chủ nhân kêu gọi. Trở lại trong tay hắn. Titan dành riêng binh khí chính là titan tay chân kéo dài, là titan thân thể một số. He loi xe nhàn nhạt nói. Đối với he loi xe mà nói, Muzia làm như không nghe. Hắn bây giờ đang suy nghĩ một chuyện khác. Đó chính là, nếu như cha hắn đem đủ để đúc một chuôi dành riêng binh khí truyền kỳ kim loại trả cho he loi xe sau đó, cha hắn trong tay còn dư lại nhiều ít truyền kỳ kim loại. Truyền kỳ kim loại bất luận ở nơi nào đều là chiến lược cấp tài nguyên, thuộc về có thể gặp không thể cầu báu vật. Muzia thật đúng là không tin cha hắn trong tay mới có thể có quá nhiều truyền kỳ kim loại. Titan vừa không có theo long vậy tật xấu, thích hốt bạc. Nếu như cha hắn trong tay còn dư lại truyền kỳ kim loại không đủ hắn đúc một chuôi dành riêng binh khí, làm thế nào? Muzia suy nghĩ miên man. Không có biện pháp. Kiến thức titan dành riêng binh khí thần kỳ sau đó, hắn liền đặc biệt muốn một cái. Nhưng đúc một chuôi dành riêng binh khí cần nhiều như vậy truyền kỳ kim loại. Hắn lên vậy đi tìm, chỉ có thể tìm cha mẹ muốn. Kim Long Nương rất có tiền. Ở nàng thủy tinh lâu đài sưu tầm trong, quang Muzia thấy liền có rất nhiều sen lẫn truyền kỳ kim loại binh khí. Đặc biệt là cái đó siêu cấp dáng vóc to gơn đam. Muzia trí nhớ như mới. Nhưng Muzia không có quên một sự thật. Hắn mẫu thân là một con rồng. Một cái coi tiền như mạng long. Muốn từ trong tay nàng lấy được đủ để đúc sành riêng. Binh khí truyền kỳ kim loại, sợ không phải đang nằm mơ chứ. Cho nên, Muzia chỉ có thể trông cậy vào cha hắn. Nhưng là cha hắn thật không giống là rất có tiền dáng vẻ. Muzia cảm thấy lấy Titan tính cách, cha hắn tài sản sợ không phải có hơn phân nửa đều bị Kim Long Nương hắt đi. Cho nên ở trả hoàn đủ để đúc một chuôi dành riêng binh khí truyền kỳ kim loại sau đó, Muzia đặc biệt hoài nghi hắn lão thân phụ liền sẽ biến thành một người nghèo rớt mồng tơi. Này, đem ta buông ra. Đây là một bên bị xiềng xích vững vàng trói buộc ở rực cháy thiên thiếu nữ Mikulela lên tiếng. Mà vẫn luôn ở xem cuộc chiến he loi xe phủi nàng một cách sau liền rời đi ánh mắt. Căn bản cũng không dự định để ý tới nàng. Mà Muzia nghe được thiếu nữ kêu lên, mới từ mình suy tính trong thức tỉnh. Mới vừa mới chuẩn bị có động tác. Rồi sau đó chú ý tới một hơi một tí tập trung tinh thần xem cuộc chiến he loi xe. Vì vậy mắt nhìn mũi nhìn tim. Đàng hoàng nhìn về phía truyền kỳ chiến trận chiến đấu. Oanh bành. Muzia có chút đau răng. Hắn nhìn mỗi một lần công kích quanh thân đều hiện lên ra đếm không hết hồn ý chi vòng quanh Titan cùng rực cháy thiên thần rồi. Cùng tay cầm 8 chuôi loan đao 8 cánh tay rắn ma giao chiến. Rắn ma mỗi một lần vung đao đều có một người Titan hoặc là rực cháy thiên thần rụi bị phách bay. He loi xẻ. Bọn họ thật có thể giết chết đầu này truyền kỳ ác ma sao? Xem một hồi, Muzia không khỏi phát ra mình nghi ngờ. Mặc dù chiến đấu bắt đầu không bao lâu, nhưng Titan cùng rực cháy thiên thần rụi xác thật không có chiếm được một chút tiện nghi. Công kích của bọn họ toàn bộ đều bị rắn ma giọt nước cũng không lọt chặn. Tên ác ma này cho đến bây giờ cũng không có bị thương. Có thể. He loi xe nghe được Muzia vấn đề như đinh chém sắt trả lời. He loi xe vừa dứt lời. Thì có một vị một tay cầm kiếm. Một tay cầm thuẫn rực cháy thiên thần rụi dùng trong tay tấm thuẫn đỡ được truyền kỳ rắn ma một kích. Tấm thuẫn không có sao. Nhưng hắn nhưng không chịu nổi kinh khủng như vậy lực lượng. Không chỉ có bao phủ toàn thân ngọn lửa nổ tung. Thân thể vậy hóa thành một đảo đường ba ra bôn đập phải xa xa. Bụi mù cuồn cuộn. Cái này. Muzia im lặng nhìn vị kia bị chém bay rực cháy thiên thần rồi. Hắn rất nhanh liền từ hắn đập đi ra ngoài dung nham trong hố to đi ra. Nhặt lên binh khí của mình sau đó. Cả người một lần nữa nhóm lửa diễm gia nhập chiến đấu. Muzia truyền kỳ không phải dễ giết như vậy. Thấy Muzia diễn cảm. He loi xe thanh âm bình thản nói. Hơn nữa, lần này đi ra ngoài ác ma, nàng không phải cấp thấp truyền kỳ, cho nên ngươi mới nhìn thấy bọn họ đánh được gian nan như vậy. Hừ, đầu này truyền kỳ ác ma mạnh hơn nữa cũng chạy không thoát chết kết quả, chúng ta thắng chắc. He loi xe vừa dứt lời, một bên bị trói kết thật Mikulela thề thành khẩn lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy tự tin mãnh liệt. Ngươi làm sao biết bọn họ thắng chắc? Muzia nghiêng đầu. Cố gắng bình phục mình dần ra tốc tim đập. Hướng vị này có tư dung tuyệt thế rực cháy thiên thần rồi thiếu nữ hỏi. Ngươi cho ta tháo ra, ta phải trả lời ngươi vấn đề. Mikulela nhìn một cách Muzia. Không, ngươi trước trả lời, ta lại cho ngươi tháo ra. Hừ. Vừa thấy cũng biết ngươi không có trải qua nhiều ít chiến đấu Titan tộc, tại sao có thể có ngươi loại này tay mơ. Mikulela có chút khinh thường nhìn một cách Muzia. Liền chiến trường chi tiết cũng không chú ý tới. Ngươi cẩn thận quan sát bọn họ vũ khí. Nghe được Mikulela nửa câu đầu. Muzia hô hấp hơi chậm lại. Sau khi nghe nửa câu. Hắn mới cưỡng ép rời đi sự chú ý. Ánh mắt chuyển hướng trong chiến trường. Cẩn thận quan sát song phương giao chiến binh khí. Tham chiến Titan binh khí không nói. Tham dự loại chiến đấu này Titan thấp nhất đều là hồn ý cấp 3. Toàn bộ đều có sử dụng truyền kỳ kim loại chế tạo dành riêng binh khí. Mà rực cháy thiên thần tộc thành tựu có thể cùng Titan tộc kết minh chủng tộc. Những thứ này tham chiến rực cháy thiên thần dù sử dụng binh khí giống vậy đều là sử dụng truyền kỳ kim loại chế tạo. Thậm chí so Titan càng hảo không người tính. Bọn họ có một ít mặt trên người đeo khôi giáp đều là truyền kỳ kim loại chế tạo. Ví dụ như mới vừa xin vết che trên người mặt chiến giáp. Mà từ vực sâu mà đến tám cánh tay rắn ma lại bất đồng. Nàng binh khí trong tay. Mặc dù cũng là sen lẫn sinh từ vực sâu truyền kỳ kim loại. Nhưng không có thích hợp đúc phương thức. Chẳng qua là đơn thuần lợi dụng truyền kỳ kim loại cứng rắn cùng cơ hồ bất hủ đặc tính. Theo Titan cùng rực cháy thiên thần dụ binh khí trong tay không cách nào so sánh được. Vì vậy, Titan cùng rực cháy thiên thần dụ binh khí cùng rắn ma binh khí ở mỗi một lần va chạm sau đó. Rắn ma cong trên đao cũng sẽ xuất hiện một cách đặc biệt tầm thường lỗ thủng. Đi qua Mithulela nhắc nhở. Mujia thấy truyền kỳ rắn ma thủ trong tám chuôi cong trên đao đứt quãng lỗ thủng. Rốt cuộc rõ ràng he loi xe cùng Mithulela tin chắc Titan cùng rực cháy thiên thần dụ tất thắng. Tiếp tục như vậy, rắn ma binh khí sớm muộn sẽ bị chém đứt. Mà mất đi binh khí cận chiến truyền kỳ. Tuyệt đối sẽ bị Titan theo rực cháy thiên thần dụ dây dưa chết. Rắn ma chỉ có chết trận một đường. Mujia nhìn chàng này từ bắt đầu thật ra thì liền đã định trước kết cuộc chiến đấu. Nhất thời cảm thấy thồn thức không dứt. Một vị truyền kỳ cuối cùng bị thua nguyên nhân. Lại là bởi vì là binh khí của mình chất lượng không được dĩ nhiên. Tham chiến Titan cùng rực cháy thiên thần dụ thực lực cũng là mấu chốt. Truyền kỳ rắn ma như thế nào đi nữa nổi điên. Đến bây giờ cũng chỉ có thể đem bọn họ phách bay. Đánh cho bị thương. Trước mắt không có bất kỳ một vị Titan cùng rực cháy thiên chết. Thậm chí mỗi một vị đều gìn giữ tương đương trình độ chiến lực. Hồn ý cấp Titan cùng rực cháy thiên thần dù cũng có vô hạn đến gần truyền kỳ ác ma khí lực. Chỉ cần thân thể không bị đánh bể nửa đoạn. Những thứ khác ví dụ như gãy xương cái gì. Đều là phân phút là có thể khôi phục khép lại bị thương nhẹ. Cho nên, bị truyền kỳ rắn ma áp chế Titan cùng rực cháy thiên thần dụ. Cũng chỉ là nhìn như thảm mà thôi. Đầu này Mujia không cách nào nhận ra cấp bậc. Chỉ biết là nàng rất mạnh truyền kỳ rắn ma. Liền trọng thương một vị Titan cùng rực cháy thiên thần tộc cũng không làm được. Chỉ có thể ở nơi đó tức giận chém ra từng đạo có thể phá núi đứt núi đao mang. Nhưng thực tế cũng chỉ là sắp chết vùng vẫy mà thôi. Này, ngươi có thể đem ta tháo ra trói buộc đi. Ở Mujia suy tính thời điểm, một cách đã chờ đến không nhìn được thanh âm vang lên. Ừ, Mujia nhìn về phía cái này treo lơ lửng trên không trung. Trên mình quấn vòng quanh từng cây một thuần bạch khóa rực cháy thiên thiếu nữ. Sờ cảm một cái. Hắn đột nhiên có một loại đưa cái này xinh đẹp rực cháy thiên thần rồi vác trở về xung động. Ngươi đây là cái gì ánh mắt linh giác gì thường nhạy cảm Mithulela ở Mujia dậy nghiêng tâm tư trong nháy mắt. Lập tức cảm ứng được không đúng. Còn nữa, dựa theo ước định, ta trả lời ngươi vấn đề. Ngươi tháo ra ta trói buộc. Cái này không thể định đoạt. Mujia khoát khoát tay, ngươi chẳng qua là dẫn dắt ta phát hiện vấn đề, cũng không có trực tiếp trả lời ta vấn đề. Ngươi đang trả lời ta một cách đơn giản vấn đề, ta liền cho ngươi tháo ra. Ngươi lại có thể vi phạm ước định. Mithulela có chút ngạc nhiên nhìn Mujia. Nàng căn bản không nghĩ tới vị này Titan lại có thể sẽ vi phạm mới vừa nói xong ước định. Nàng từ nhỏ đến lớn đã gặp sinh linh. Cho tới bây giờ đều là nói cái gì chính là cái đó. Sẽ không chơi xấu. Ách, ta không có vi ước, ngươi quả thật. Mujia mới vừa thì phải tranh cãi mấy câu. Nhưng là hắn chú ý tới he loi xe ánh mắt. Nhất thời thở dài một cái. Được rồi. Ta sai rồi. Ta tuân thủ mới vừa ước định. Cho ngươi tháo ra. Mujia. Không ra Mujia nơi liệu. Hắn mới vừa được là đưa tới he loi xe không ra. Thu được nàng khiển trách. Nói được phải làm được. Là chúng ta Titan hành động quy tắc cơ bản. Nếu như không làm được. Vậy thì không muốn rất nhiều hạ cam kết. Titan cùng Long Chi Vương 9 chương 78 còn ăn hiếp ta dưới sự bảo đảm lần sẽ không. Nghe được he loi xe khiển trách, Muzia lập tức đàng hoàng thái độ nhận sai. Đối với Titan mà nói, hắn mới vừa lời nói cực đoan không ổn. Bất luận hắn nói được tốt bao nhiêu nghe, suy luận biết bao chính xác. Vi ước chính là vi ước. Cái này vi phạm Titan chủng tộc thiên tính. Cởi ra Mihulela trói buộc. He loi xe chỉ một cái cả người quấn đầy khóa rực cháy thiên thiếu nữ. Ngươi có vấn đề có thể tháo ra sau đó mới hỏi. Muzia một mặt bất đắc dĩ đi tới Mihulela trước mặt. Sau đó cẩn thận quan sát một chút cái này tựa như thuần bạc kim thuộc chế thành xiềng xích. Đập đi miệng. Ô khóa này. Làm sao tháo ra trước mắt vị này rực cháy thiên thiếu nữ. Cùng Muzia như nhau cũng là hoàng kim cấp. Nhưng lại so Muzia cao hơn một cấp. Nhưng chính là hoàng kim này cấp 4. So Muzia còn mạnh hơn thực lực. Lại bị ổ khóa này bó được kết kết thật thật. Không thể động đậy được một chút. Muzia cảm thấy. Lấy mình bây giờ thực lực. Có thể căn bản cầm xin vết che ngọn lửa trên người ngưng tụ mà thành xiềng xích không có biện pháp. Vì vậy hắn đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía he loi xe. Ngươi xem nàng làm gì thấy Muzia nhìn chằm chằm trên người mình xiềng xích hồi lâu sau. Lại đưa mắt rời đi. Mihulela nhất thời có chút bất mãn. Nhanh chóng dùng ngươi kiếm trong tay chém ra à. Dùng ta kiếm chém mà nói, ngươi có thể sẽ bị thương. Muzia còn chưa có nói xong, liền bị Mihulela cắt đứt. Để cho ngươi chém liền. Lặng nhặng. Ngươi rốt cuộc có phải hay không một người Titan trên người ta ăn mặc một bộ truyền kỳ khôi giáp. Ngươi thanh phá kiếm kia là không thể nào làm bị thương ta. Nghe được thiếu nữ nói. Muzia nhích mép một cái. Sau đó. Trên mình sấm sét lượn lờ. Toàn bộ tràn vào đến trong tay hắn trọng kiếm trong. Tiếp theo hắn giơ lên trong tay trọng kiếm hướng Mihulela trên người xiềng xích. Không chút do dự chém tới. Canh Mihulela trên người xiềng xích. Ra Muzia dự liệu. Đặc biệt ung dung bị hắn chém bể. Hóa thành một đoàn đoàn cánh trắng ngọn lửa tiêu tán ở giữa không trung. Rồi sau đó trong tay hắn trọng kiếm không ra ngoài dự liệu chém đến Mihulela trên mình. Nhất lưu văng. Lửa khắp nơi. Ừ. Hừ, lực lượng cường đại tác dụng ở Mihulela trên mình. Mặc dù trên người khôi giáp cơ hồ đỡ được Muzia trọng kiếm nơi bị thương. Nhưng trọng kiếm chém lực lượng vẫn là tác dụng đến nàng trên mình. Để cho nàng không tự chủ được lùi lại một bước. Mà Muzia lúc này. Thì nhìn he loi xe trên mình vậy một bộ bạc để giấy mạ vàng áo giáp. Sau đó sắc mặt có chút khó coi cúi đầu nhìn một cái tay trúng nặng kiếm. Cái này một chuôi không biết chém giết nhiều ít ác ma lưới kiếm từ đầu đến cuối tiệm sáng như mới trọng kiếm. Ở bổ tới Mihulela trên người áo giáp sau đó. Lưới kiếm lại có thể biến hình hừ. Nói trong tay ngươi thanh phá kiếm kia không đả thương được ta. Mihulela nhìn Muzia sắc mặt. Có chút đắc ý. Nói đi. Ngươi mới vừa rốt cuộc muốn hỏi ta cái gì. Muzia khó chịu gì thường nhìn kiếm trong tay nhận biến hình trọng kiếm. Hắn nhưng mà chứng cứng bách ạ. Loại này biến hình kiếm. Hắn có chút không cách nào tiếp nhận. Đây là hắn nghe được Mihulela thanh âm, lúc này mới rời đi sự chú ý. Muzia lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt ngừng ở Mihulela mười con thiêu đốt cánh trắng ngọn lửa cánh trên. Sau đó nói ra hắn nín tốt một trận nghi ngờ. Những thứ khác rực cháy thiên thần dụ. Bọn họ đều là ba đối với cánh. Tại sao ngươi cùng anh ngươi ca không giống nhau? Ca ca ngươi bốn đối với cánh. Mà ngươi chừng năm đối với cánh. Bởi vì ta theo ca ca ta cũng là thiên tài nghe được Muzia vấn đề. Mihulela quay đầu nhìn xem mình cánh. Một mặt đương nhiên nói. Cáp đây là Muzia có chút mộng. Hắn tới cái thế giới này lâu như vậy, vẫn là lần đầu nghe được mình khen mình. Chúng ta là cổ thần hậu duệ. Chúng ta cánh chính là cổ thần huyết mạch tượng trưng. Cánh số lượng liền đại biểu huyết mạch thuần độ. Cánh càng nhiều liền đại biểu huyết mạch vượt đến gần cổ thần. Thấy Muzia diễn cảm, Mihulela giọng bình thản giải thích. Mà trong tay của nàng Im hơi lặng tiếng bây giờ nắm một chuôi chiến kiếm. Thì ra là như vậy. Nghe được Mivulela mà nói, Muzia công khai vị này rực cháy thiên thiếu nữ cũng không phải là tự thổi tự lôi. Dựa theo nàng nói, lấy nàng theo anh hắn cánh số lượng đại biểu huyết mạch thuần độ, ở rực cháy thiên thần tục quả thật chính là hai cái thiên tài. Nhất là trước mặt hắn Mivulela. Ngươi rõ ràng liền ạ, rất tốt. Mivulela đây là khóe miệng lộ ra một tia cười. Sau lưng trên cánh ngọn lửa càng phát ra hừng hực. Đại biểu nàng trong lòng háo hức biến hóa. Ngươi muốn làm gì? Thấy Mivulela trên cánh ngọn lửa bắt đầu đi trên người nàng kéo dài. Muzia cảm giác được một tia không ổn. Loại này tư thái, hắn xem được quá nhiều. Đây là chỉ có rực cháy thiên thần dù thời điểm chiến đấu mới phải xuất hiện tư thái. Đánh ngươi, Mivulela trả lời. Nói xong, lúc này thân thể không thể so với Muzia lùn bao nhiêu rực cháy thiên thiếu nữ huy động trong tay chiến kiếm. Thẳng bổ về phía đã bắt đầu lui về phía sau Muzia. Thấy chém về phía hắn chiến kiếm, Muzia theo bản năng liền giơ lên trong tay trọng kiếm. Nghênh hướng vậy một chuôi dị thường hoa lệ chiến kiếm. Lanh canh nửa đoạn trắng như tuyết lưới kiếm bay lượn. Muzia sắc mặt trắng bệch ngửa về phía sau. Tránh thoát Mivulela chém. Tránh thoát Mivulela một kiếm này sau đó, Muzia sắc mặt cứng ngắc lui về phía sau. Nhanh chóng kéo ra cùng Mivulela khoảng cách. Sau đó cúi đầu nhìn về phía tay chúng nặng kiếm. Cái này một chuôi chém chết ác ma như chém dưa sắc thức ăn trọng kiếm. Lúc này phía trên nhất vậy một đoạn lưới kiếm đã không còn. Diệu dương viêm kim chế tạo kiếm. Giờ khắc này, Muzia một lần nữa ý thức được một chuôi dùng cao cấp vật liệu chế tạo vũ khí đối với chiến đấu mà nói là trọng yếu cỡ nào. Mới vừa chỉ một kiếm, Mivulela liền tước đoạn trong tay hắn trọng kiếm. Rực cháy thiên thần dù cứ như vậy có tiền. Đồng thời, Muzia vậy khó tin đánh giá trước mặt rực cháy thiên thiếu nữ. Mivulela sử dụng binh khí, còn có áo giáp cùng một màu, đều là sử dụng truyền kỳ kim loại đúc, không có nửa điểm trộn lẫn nước. Đối với truyền kỳ kim loại thưa thớt, Muzia nhưng mà lòng biết rõ. Hắn ở đảo Thái Cực đợi lâu như vậy, người khổng lồ cửa tận tâm tận lực là hắn thu thập dâng lên truyền kỳ kim loại. Cộng lại liền Mivulela trên người một khối áo giáp bộ kiện cũng đúc không tạo được. À, ta quên, ngươi còn chưa tới hồn ý cấp, còn không có mình dành riêng binh khí. Thấy Muzia lui ra sau đó, Mivulela mới mở miệng cười. Theo, tên này kiêu ngạo rực cháy thiên thần rồi lấy ra nàng một thanh kiếm khác, đem nhìn về phía Muzia. Tiếp theo, Muzia buông tay ra chúng nặng kiếm. Một cách tiếp lấy Mivulela ném tới hoàn toàn do truyền kỳ kim loại chế tạo hoa mỹ trường kiếm. Sau đó mang ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía vị này rực cháy thiên thiếu nữ. Tạm thời mượn ngươi dùng. Liền một chuôi thích hợp vũ khí cũng không có. Coi như đem ngươi đánh một trận, vậy không xảy ra nhiều ít khí. Nghe được thiếu nữ nói, Muzia mặt không cảm giác buông xuống trong tay hai lưới chiến phủ. Sau đó, toàn lực kích thích mình long huyết mạch. Màu vàng kim long giáp hiện lên. Thời gian đảo mắt liền bao phủ Muzia toàn thân. Mà trong tay hắn, vậy một chuôi do chói mắt viêm kim chế tạo kiếm cũng bị huyết mạch hắn kích thích. Màu vàng kim lửa rồng hừng hực dấy lên. Long giáp, lửa rồng, ta nhớ ra rồi. Thấy Muzia biến hóa trên người, Mivulela cặp mắt sáng lên. Trường kiếm trong tay lên cánh trắng, ngọn lửa giống vậy dấy lên. Có long vương huyết mạch Titan, Muzia đã sớm muốn cùng ngươi đánh một trận. Truyền kỳ kim loại Diệu dương viêm kim là thuộc tính lửa sinh vật khát vọng nhất lấy được truyền kỳ kim loại. Đây là chúng dùng để đúc binh khí lựa chọn tốt nhất. Hắn tác dụng một trong chính là lớn biên độ tăng phúc người sử dụng ngọn lửa uy lực, hơn nữa khiến cho chi mạnh hơn. Canh làm Mivulela vừa dứt lời, Muzia liền cầm kiếm chém về phía vị này rực cháy thiên thiếu nữ. Mivulela cầm kiếm nghênh kích. Mujia đã cảm nhận được Mivulela vậy làm hắn hiện ra long giáp sau đó. Vậy bộc phát cao tăng hơn nữa không che giấu chút nào chiến ý. Trận chiến này không thể tránh khỏi. Phương xa truyền kỳ trên chiến trường, hồn ý cấp Titan cùng rực cháy thiên thần rồi đang cùng truyền kỳ ác ma giao chiến. Xé vùng đất kiếm khí, thương kính, đao mang ngang dọc, đánh được cả tòa diện tích tựa như một mảnh cỡ nhỏ phù lục ác ma sân huấn luyện lảo đảo muốn rơi xuống. Tựa hồ tùy thời có thể sụp đổ. Ác ma trên sân huấn luyện, đầy khắp núi đồi ác ma cũng xông về chiến trường. Tựa hồ vọng tưởng phụ trợ vậy một người truyền kỳ ác ma đánh bại tại chỗ Titan cùng rực cháy thiên thần rồi. Nhưng bọn họ thực lực quá yếu. Cùng rắn ma giao chiến rực cháy thiên thần rồi cùng các Titan. Bất luận là vị nào. Rảnh tay. Tiện tay hơn. U. To. Y. Ra một kích. Cũng để cho điều này ma thành phiến ngã xuống. Giống như cắt cỏ vậy. Coi như trong đó hồn ý cấp ác ma cũng là như vậy. Liền một kích đều không cách nào ngăn cản. Mà ác ma sân huấn luyện. Duy nhất có thể xem cuộc chiến đấu này ba người. Trong đó hai cách nhưng ở cầm kiếm chém nhau. Chỉ có một vị khác Titan thiếu nữ cách bọn họ xa xa. Một mặt ung dung bình tĩnh quan sát phương xa chiến đấu. Trong mắt có một tia nhao nhao muốn thử vẻ. Phúc suy màu vàng nhạt máu bay lượn. Sau đó ở cánh trắng trong ngọn lửa hóa thành xương máu. Mujia vảy rồng giáp ở truyền kỳ kim loại chế tạo dưới kiếm. Giống như đối mặt cút đao bơ vậy. Không thể là Mujia cung cấp bất kỳ phòng ngự hữu hiệu. Canh Mujia nắm kiếm trong tay thật vất vả chém ở Mivulela trên mình. Nhưng là chấn động được cánh tay hắn tê dại. Truyền kỳ áo giáp phòng ngự quá mức khủng bố. Để cho hiện Mujia căn bản không thể làm gì. Mà rực cháy thiên thiếu nữ bị một kiếm lực đạo chấn hơi lui về phía sau sau đó. Bước. Một kiếm chém về phía Mujia. Hơn nữa theo nàng kiếm. Còn có vô số đạo quang chi thì từ nàng cánh bắn ra. Công hướng Mujia. Hử Mujia mang hỏa khí một kiếm bổ ra Mivulela kiếm. Tay trái ngón tay nhập lại thành đao. Bổ về phía Mivulela toàn thân trưng bày duy nhất không có áo giáp bao trùm đầu. Chẳng qua là đánh mấy phút ngắn ngủi. Mujia liền bị Mivulela chém mười mấy kiếm. Nếu không phải là bị Heloi xe huấn luyện qua. Để cho Mujia thực chiến kỹ xảo cùng năng lực đề cao thật lớn. Có thể thất chi chút nào tránh mình chỗ hiểm cùng xương cốt. Mujia không nghi ngờ chút nào. Mới vừa vậy một lát hắn sẽ bị Mivulela chém thành tàn phế. Hắn không cảm giác được mình xương cốt có thể chống đỡ diệu dương viêm kim kiếm mũi nhọn. Leng keng Mivulela nâng lên cánh tay. Ngăn trở Mujia tay đao. Nhưng tay nàng trên chén hổ giáp nhưng đem Mujia tay chấn động được tê dại. Liền liền hắn trên bàn tay vảy rồng giáp đều hiện lên ra một ít mịn vết sách. Sau đó trong thời gian thật ngắn khép lại. Cái này còn đánh cái gì? Mujia bây giờ vô cùng buồn sầu. Trong lòng có một loại muốn hộp máu xung động. Tu vi so ta cao. Thực lực so ta mạnh. Trang bị hoàn bảo ta. Bị nàng còn ăn hiếp à? Mujia ý tưởng mới vừa toát ra. Trước căn bản là không có dùng qua kiếm hắn liền bị Mivulela chọn bay binh khí trong tay. Này thấy mất đi vũ khí Mujia. Mivulela cười khẽ một tiếng. Ném xuống kiếm trong tay. Tư thế oai hùng bộc phát. Nắm quả đấm, liền hướng trên mặt che lớp cốt chất long giáp, không thấy rõ mặt mũi Mujia vung đi. Titan cùng Long Chi Vương 9 chương 79 truyền kỳ chết bành theo một tiếng kim loại va chạm thanh âm. Màu vàng kim long giáp mảnh vỡ bay lượn. Mujia gương mặt mặt nạ bị Mivulela thế đại lực trầm một quyền đập bể. Gương mặt bên phải hạ bên long giáp toàn bộ hóa là mảnh vỡ ném bay. Mujia bị một quyền này đánh được lảo đảo một cái. Tiếp theo, có bạch tóc dài màu vàng kim thiếu nữ nâng lên che lớp truyền kỳ áo giáp đùi thon dài. Hung hãn đá về phía Mujia ngực. Oanh, Mujia khổng lồ thêm cường tráng thân thể trực tiếp bị một cước này đá vào hắn chém chết ác ma chất đống thi chất trong. Vô số ác ma thi hải bị lôi cuốn to lớn động năng Mujia đập bể. cụt tay cụt chân bay múa đầy trời. Tanh hôi ma huyết bị Mu Di A trên mình hừng hực thiêu đốt lửa rồng bốc hơi. Pho khan. Pho khan Mu Di A lảo đảo từ ác ma thi hài trong đứng lên. Bao phủ toàn thân lửa rồng. Không để cho hắn dính đến một tia dơ bẩn. Hắn mặt nạ đang chậm rãi sinh trưởng mà bị Mi Vu Le La một cước đá được. Nước nẻ yếm vậy đang chậm chạp khép lại. Thấy Mu Di A đứng lên. Mi Vu Le La sau lưng 10 con thiêu đốt cánh trắng ngọn lửa vỗ cánh một cái. Nàng ở trong nháy mắt liền bay đến Mu Di A trước mặt. Mang so với trước đó càng lực lượng mạnh. Thon dài thẳng bắp đùi càn quét. Đá vào Mu Di A gác ở trước ngực trên hai cánh tay. Rắc rắc Mu Di A lộ ở bên ngoài khóe miệng không tự chủ được kéo một cái. Hắn xương cánh tay bị đá gãy. Cả người một lần nữa bị đá bay. Hóa thành một đảo ưu nhã đường ba ra bôn. Cường đại lực lượng để cho hắn trên đất cày ra một cái thật dài rãnh. Bơi to cơ hơi bơi to cơ hơi. Kim loại dày lính giấm ở phủ đầy cát sỏi mặt đất cứng rắn lên. Thanh âm từ xa đến gần. Dần dần đi tới nằm bất động Mu Di A bên người. Đứng lên. Mi Thu Le La đi tới Mu Di A bên người. Mắt nhìn xuống cánh tay còn có bể tan tành vảy rồng giáp đang khép lại Mu Di A. Đừng đánh Mu Di A một hơi một tí. Mặc cho mình nằm ở đá vụn trong. Hắn đã không có bất kỳ chiến ý. Bất luận là phương diện nào. Hắn đều là bị mọi phía nghiền ép. Loại này bị ngược chiến đấu. Hắn căn bản cũng không muốn đánh. Hoặc là nói. Hắn căn bản là không có nghĩ tới theo Mi Vu Le La chiến đấu. Dẫu sao. Đây là hắn tới dẫn é ra si a sau đó. Cách đầu tiên đụng phải để cho hắn làm động tâm khác phái. Rõ ràng còn có năng lực chiến đấu. Nhưng không nghĩ đánh. Vậy là ngươi nhận thua nghe được Mu Di A cử tuyệt chiến đấu. Mi Vu Le La cao mày. Nhìn chằm chằm Mu Di A. Đúng vậy. Ta nhận thua. Ngươi tù vi so ta lớp 10 cấp. Ta làm sao cùng ngươi đánh Mu Di A ngẩng mặt coi như là từ phía dưới xem Mi Vu Le La gương mặt. Vậy như cú để cho người tim đập rộn lên mị lực. Trên người hắn lửa rồng đang dần dần tắt. Ta đã áp chế ta thực lực cùng ngươi chiến đấu. Mi Vu Le La nắm quả đấm một cái, mới vừa chiến đấu, nàng vẫn luôn đang cố gắng áp chế mình thực lực. Ngươi xuyên một bộ truyền kỳ áo giáp theo ta cận chiến chém giết. Ngươi như thế nào đi nữa áp chế thực lực. Ta đều không cách nào đánh vỡ phòng ngự của ngươi. Mu Di A chỉ trên người mình đang khép lại vảy rồng giáp. Mà ngươi. Nhưng bằng vào truyền kỳ áo giáp gia trì. Dễ dàng đánh nát ta long giáp. Cuộc chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền đối với ta không công bình. Ngươi không phục lắm đổi lại là ngươi. Ngươi chịu phục Mu Di A hỏi ngược lại. Sau đó từ dưới đất đứng lên. Nhìn thẳng Mi Vu Le La. Điều này cũng đúng. Mi Vu Le La gật đầu một cái. Xoay người hướng chiến trường đi về phía. Bắt đầu từ bây giờ. Ta sẽ toàn lực áp chế mình tu vi. Một mực dừng lại ở Hoàng Kim cấp 4. Cho đến ngươi đột phá đến Hoàng Kim cấp 4 mới ngưng. Đến lúc đó. Ta đem không mặc mang bất kỳ áo giáp. Không sử dụng bất kỳ binh khí gì. Tay không. Cùng ngươi công bằng tiến hành một tràng cùng cấp chiến đấu. Đến lúc đó. Ta sẽ đánh được ngươi tâm phục khẩu phục. Thích nghe được Mi Vu Le La mà nói. Mu Di A nhẹ suy một tiếng. Cùng cấp chiến đấu. Không mượn bất kỳ ngoại vật. Hắn không sợ người bất kỳ. Sau đó. Mu Di A thấy Mi Vu Le La nhặt lên trên đất trường kiếm. Trên người cánh trắng ngọn lửa giấy lên. Sau lưng 10 cánh dương ra. Thấy rực cháy thiên thiếu nữ động tác. Tướng mạo ánh mặt trời anh tuấn titan thiếu niên nhíu mày mau. Ngươi đây là chuẩn bị làm gì tham chiến. Vậy cũng không được. Nghe được Mi Vu Le La mà nói. Mu Di A lắc người một cái chắn trước mặt hắn. Ca ca ngươi có thể là mới vừa đem ngươi cột chắc. Để cho ta coi trọng ngươi. Tránh ra lúc này, Mi Vu Le La toàn thân đã bị ngọn lửa bao phủ, mặt mũi lộ vẻ được có chút mông lung. Không để cho. Ngươi không ngăn được ta, ta kéo không ở ngươi. Vậy nàng đâu Mu Di A chỉ một cách đang xa xa đứng ở một ngọn núi. xem chiến trường chiến huống Titan thiếu nữ. Hừ, nàng như thường vậy không ngăn được ta theo Mi Vu Le La mà nói. Một cái mang rực rỡ tươi đẹp ma văn nón sắt xuất hiện ở trên đầu nàng. Mặt mũi trực tiếp bị mang vẻ uy nghiêm mặt nạ bao phủ. Lúc này, Mi Vu Le La tay cầm hai chuôi diệu dương viêm kim kiếm. Mặt truyền kỳ toàn thân khải. Xem được Muzia hâm mộ không dứt. Loại này tư thái. Không có một chuôi thích hợp vũ khí he loi xe thật đúng là không ngăn được một lòng muốn gia nhập chiến đấu Mi Vu Le La. Ngươi chờ một chút. Thấy Mi Vu Le La đập cánh di động một chút vị trí. Thì phải bay đi. Muzia nhanh chóng huy động sau lưng hoàng kim long rực. Ngăn ở trước mặt nàng. Chỉ bằng cách này cả người truyền kỳ trang bị. Ngươi liền muốn nhúc tay truyền kỳ chiến đấu Muzia lên tiếng. Thật ra nhập chiến đấu. Cho dù có truyền kỳ khôi giáp. Ngươi không chết được. Nhưng là. Ngươi công kích. Tám cánh tay rắn ma coi như tay không cũng có thể tiếp được. Tham chiến. Đối với anh ngươi. Tộc nhân của ngươi mà nói. Ngươi chính là một cái phiền toái. Mi Vu Le La yên lặng. Bằng nàng huyết mạch. Ở rực cháy thiên thần tộc trong. Còn thật không có ai sẽ nói nàng là một cái phiền toái. Nhưng. Đối với mình cùng truyền kỳ chinh lịch. Mi Vu Le La trong lòng cũng là hiểu rõ. Bởi vì. Hắn ca ca. Xin vết tre đã bị tám cánh tay rắn ma chém bay mấy lần. Mi Vu Le La, ngươi cũng không muốn tham chiến theo ta cùng nhau ở chỗ này xem cuộc chiến là tốt. Muzia thấy Mi Vu Le La yên lặng, lại càng phát hăng say khuyên, muốn cho nàng buông tha tham chiến ý tưởng. Ngay tại Muzia nói bộc phát hăng say thời điểm. Hắn thấy Mi Vu Le La giơ lên trong tay thiêu đốt ngọn lửa chiến kiếm. Nặng nề hướng hắn chém xuống. Âm chiến kiếm kiếm xương sống xếp hạng Muzia trên vai phải. Mi Vu Le La không phòng bị chút nào ra tay. Để cho Muzia căn bản không phản ứng kịp. Hắn trực tiếp bị một kiếm này vỗ vào trong mặt đất. Đập ra một cái hố to. Bụi mù cuồn cuộn. Muzia, ta chở ngươi tiến vào hoàng kim cấp 4. Mi Vu Le La ngọn lửa trên người từ từ nhỏ dần. Cuối cùng. Chỉ còn lại nàng cánh sau lưng lên ngọn lửa vẫn ở chỗ cũ cháy. Nói xong câu này nói sau đó. Một đạo truyền tống trận hiện lên dưới chân của nàng. Đi đôi với chói mắt truyền tống linh quang. Mi Vu Le La rời đi áp ma sân huấn luyện. Tê thật là đau hú to trong. Muzia xoa bả vai đi ra. Hắn trong lòng tràn đầy không rõ ràng. Ta nói mặc dù khó nghe một ít. Nhưng đều là nói thật ạ. Muzia, xem cuộc chiến đầu này tám cánh tay rắn ma sẽ bị chém giết. Thấy Muzia vẫn ở chỗ cũ quấn quýt Mi Vu Le La tại sao đột nhiên phách hắn một kiếm. Phương xa he loi xe cao giọng hướng hắn nhắc nhở. Ừ nghe được he loi xe mà nói. Muzia hai cánh chấn động một cái. Bay lên bầu trời. Hướng phương xa truyền kỳ chiến trường nhìn ra xa đi. Phương xa. Đầu kia tám cánh tay rắn ma thủ ở giữa cong đao. Đi qua cùng Titan. Rực cháy thiên thần dụ thời gian dài giao chiến. Đã biến thành giống như răng cưa vậy. Lồi lõm không bằng phang. Mài tổn đã vô cùng nghiêm trọng. Trong đó một chuôi loan đao lỗ hổng lớn đến toàn bộ thân đao tựa hồ muốn gãy rách vậy. Chun xeo. Leng keng. Ở một chùm liên tục kim loại đụng tiếng sau này. Nửa đoạn 5-6 thước chiều dài lưới đao bay lên thật cao. Quanh quẩn trên không trung mấy vòng sau đó. Cắm vào liền cứng rắn trong mặt đất. Rắn ma tám chuôi cong đao ở đi qua thời gian rất dài giao chiến sau đó. Trong đó một chuôi lại cũng không chịu nổi. Bị một người Titan chặt đứt. Mà đi đôi với chuôi này loan đao gãy liệt. Lau một cách tự nhiên trên không trung máu màu đỏ đậm hấp dẫn Muzia ánh mắt. Vậy một chuôi loan đao gãy liệt. Để cho truyền kỳ rắn ma nguyên bản gió thổi không lọt phòng ngự xuất hiện sơ hở. Rực cháy thiên thần dụ xin vết che bắt cái này sơ hở. Một kiếm chém vào rắn ma trên cánh tay. Lưới kiếm sắc bén cơ hồ đem rắn ma phía trên nhất cánh tay phải chặt đứt. Nhưng rắn ma cho dù kịp phản ứng. Một đao bước lui xin vết che. Không để cho hắn tiếp tục vung ra mơ. To. Tị. Tị. Kiếm khác cơ hội. Mà rắn ma thân lên. Bị xin vết che chém bị thương vết thương chỗ. Một tầng nhàn nhạt cánh trắng ngọn lửa thiêu đốt. Ngăn cản rắn ma vết thương khép lại. Nhưng. Rắn ma thể bên trong ác ma lực phun trào. Đem một điểm này lưu lại mang khắc chế ác ma cùng sinh vật tà ác ngọn lửa nhanh chóng tiêu diệt. Sau đó. Nàng tay cụt ở truyền kỳ ác ma thể chất hạ nhanh chóng khép lại. Thật giống như căn bản không có nhận tổn thương như nhau. Nhưng. Mới vừa rơi xuống đem không có một ngọn cỏ mặt đất ăn mòn được gồ về ma huyết. Lại xác xác thật thật nói rõ rắn ma mới vừa bị thương sự thật. Khai chiến lâu như vậy. Titan cùng rực cháy thiên thần dụ một lần lại một lần máu vẩy bầu trời mênh mông. Lần đầu tiên đả thương đầu này truyền kỳ ác ma. Hống ở mình vũ khí gãy liệt. Mình bị chém bị thương sau đó. Rắn ma hoàn toàn nổi điên. Nàng đường lui đã bị đóng chặt. Mà nơi này. Bốn phía đều là hư vô tính mịt bóng tối. Nàng không biết như thế nào rời đi. Bây giờ nàng tựa như cùng một đầu biết rõ sắp chết thú bị nhốt. Bắt đầu đổi được điên cuồng lên. Phúc suy rắc rắc. Tám cánh tay rắn ma đã biết mình đã chạy không khỏi chết kết quả. Nàng bắt đầu không để ý hết thảy công kích rực cháy thiên thần dụ cùng Titan. Chỉ bảo vệ đầu mình bộ cùng tim một ít mấu chốt vị trí. Nàng muốn trước khi chết. Mang đi một hai vị Titan hoặc là rực cháy thiên thần dụ. Theo nàng buông tha phòng vệ mình thân thể. Bắt đầu liều mạng công kích. Một người lại một tên Titan cùng rực cháy thiên thần dụ bị nàng đánh bay. Đánh được gãy xương hộp máu. Nhưng nàng trên mình cũng bị còn lại Titan cùng rực cháy thiên thần dụ nhân cơ hội chém ra từng đạo vết thương sâu tới xương. Ma huyết phun ra. Ông một vị rực cháy thiên thần dụ. Bị rắn ma chết nhìn chằm chằm không buông. Tiếp liền bị nàng chém năm đao. Trên người áo giáp đều bị rắn ma chém được biến hình. Mà trên người hắn. Giống như cháy giống vậy màu bạc kim huyết dịch rơi xuống. Cháy được không thiếu vây công hắn ác ma kêu thảm thiết không thôi. Ngay tại rắn ma lộ ra một vẻ dữ tợn cười. Sắp một đao chém xuống tên này đã bị nàng chém tới trọng thương ngã gục thần dụ thủ cấp lúc đó. Một đạo chói mắt quang từ nơi này tên thần dụ trong thân thể xông ra. Chặn lại rắn ma sau một kích. Mang tên này trọng thương thần dụ từ vực sâu sân huấn luyện trong truyền tống rời đi. Hống không thấy tên này rực cháy thiên thần dụ sắp tới sẽ bị nàng chém xuống thủ cấp sau đó chạy trốn. Tám cánh tay rắn ma phát ra một tiếng cực độ không cam lòng gầm thét. Vì trọng thương tên này rực cháy thiên thần dụ. Nàng hoàn toàn bỏ phòng ngự. Nàng trong thân thể. Đã xuất hiện mấy cái trước sau thông suốt xuyên. Qua vết thương từ trong đó còn có thể thấy ngọa ngụy nội tạng. Titan tộc rực cháy thiên thần tộc rắn ma mang mảnh mảnh vảy rắn xinh đẹp gương mặt ở cực kỳ tức giận dưới hoàn toàn vặn vẹo. Nàng có thể tiếp thụ mình bị những thứ khác truyền kỳ giết chết. Nhưng nàng không cách nào dễ dàng tha thứ mình bị một đám hồn ý cấp làm con mồi vây giết. Đây là bực nào sỉ nhục. Hơn nữa nàng coi như không muốn sống. Lại có thể đều không cách nào mang đi một người hồn ý cấp. Cái này làm cho rắn ma tràn đầy không cam lòng cùng oán phẫn. Nàng vô cùng hối hận. Tại sao phải bước vào cái này một tòa vực sâu cửa. Hừ cùng nhau giết nàng thấy rắn ma gầm thét. Mấy tên Titan cùng rực cháy thiên thần dụ cùng quát lên. Mới vừa bọn họ thừa dịp rắn ma đuổi theo tên kia rực cháy thiên thần dụ chém thời điểm. Đã đem hắn trọng thương. Titan cùng Long Chi Vương 9 chương 80 theo đuổi phúc suy một khoang nóng bỏng ma huyết sông lên hơn ngàn mét trời cao. Trên sân huấn luyện vô số ác ma sau đó kêu rên kêu thảm thiết. Một viên mang vô cùng vẻ phẫn hận. Khuôn mặt vặn vẹo xà ma đầu lâu rơi xuống đất. Sau đó, đã biến thành mình đầy thương tích tám cánh tay ma thân thể vậy theo ngã xuống. Đi thôi thấy cách này một chàng đi săn truyền kỳ ác ma chiến đấu lúc này hạ màn. He loi xe chào hỏi Muvia rời đi. Không theo hắn chào hỏi sao Muvia nhìn lúc này trên chiến trường vậy le que mười mấy tên Titan cùng xí thiên thần dụ. Tâm tình có chút vô hình hướng he loi xe hỏi. Lúc này ác ma trên sân huấn luyện. Mới ra trận. Titan cùng Xí Thiên Thần dù số lượng cộng lại vượt qua 30 tên. Nhưng khi chiến đấu kết thúc sau đó, còn dư lại Titan cùng Xí Thiên Thần dù chưa đủ lúc đầu một nửa. Ở xà ma sắp chết phản công dưới, hơn phân nửa Xí Thiên Thần dù cùng Titan đều bị đánh vào trọng thương sắp chết trạng thái. Hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Kích thích trên mình dùng để bảo toàn tánh mạng thủ đoạn. Bị truyền tống ra ác ma sân huấn luyện. Liền lúc này còn dư lại Titan cùng Xí Thiên Thần dụ. Cũng không khá hơn chút nào. Ví dụ như Mi-u-le-la-ca-ca. Tám cánh Xí Thiên Thần dụ xin vết tre. Lúc này còn không có trả ra trạng thái chiến đấu. Trên người cánh trắng ngọn lửa đã kế cận dập tắt. Những thứ này Titan cùng Xí Thiên Thần dụ trên căn bản đều không còn dư lại nhiều ít sức chiến đấu. Bọn họ đã đến mệt mỏi hết sức đến nước. Cái này đầy đủ nói rõ đầu kia truyền kỳ tám cánh tay xà ma khủng bố. Trừ cấp bậc trở ra, thiên thời địa lợi nhân hòa, Titan cùng Xí Thiên Thần dụ chiếm hết ưu thế. Nhưng như cũ đánh cho thành như vậy. Không cần phải làm vậy. Trở về đi thôi, he loi xe vừa nói. Dưới chân của nàng hiện ra một cái truyền tống trận. Theo Muzia quen thuộc không gian truyền tống chập chờn, he loi xe trực tiếp từ nơi này ngồi địa hình hoàn toàn đổi giống nhau hình dáng vực sâu sân huấn luyện biến mất. Casio thấy he loi xe rời đi, Muzia vậy ở đáy lòng yên lặng hô kêu mình linh. Rõ ràng bắt đầu xây dựng truyền tống trận. Hô ở tràn đầy đậm đà sinh mạng hơi thở trong ao. Muzia thở ra một hơi sau đó, hoàn toàn chìm vào đáy nước. Từ thân thể tất cả cái trong lỗ chân lông, từng đảo ấm áp khí lưu tràn vào. Cái này là cây sinh mạng cây nước ép ở phát huy công hiệu. Bắt đầu tu bổ trong cơ thể hắn những cái kia cơ hồ nhỏ không thể tra nổi thương. Muzia chìm vào đáy nước trong đầu óc vẫn đang suy nghĩ mới vừa vậy một tràng kinh tâm động phách chiến đấu. Một mặt, hắn là Titan tộc thâm hậu nội tình cùng thực lực mà thôi thán phục. Ở tộc trong, xây một tòa liên thông vô tận vực sâu cực lớn hình cửa truyền tống. Kêu gọi vô cùng vô tận ác ma. Cung cấp vị thành niên Titan chui luyện giết hại. Coi như là cho gọi ra tới truyền kỳ ác ma. Chân chính truyền kỳ trưởng thành Titan căn bản khinh thường tại ra tay. Cũng chỉ là để cho một đám hồn ý cấp Titan vây giết. Làm con mồi vậy. Hơn nữa nghe he loi xe mà nói. Để cho một đám hồn ý cấp Titan vây giết truyền kỳ loại chuyện này. Titan tộc làm không phải một lần hai lần. Đây là đối với tự thân chủng tộc một loại dạng gì tự tin mới có thể làm ra bực này kinh thế hãi tục chuyện. Dĩ nhiên. Vây xem sau khi chiến đấu, Muzia trừ xúc động Titan tộc mạnh mẽ ra, truyền kỳ tám cánh tay xà ma sa sút bỏ mạng, cũng cho hắn một cái rất trọng yếu dạy bảo. Có một chuôi tốt vũ khí là vô cùng trọng yếu chuyện. Nếu như tám cánh tay xà ma có vũ khí theo vây công nàng Titan cùng Xí Thiên Thần dụ thuộc về một cấp bậc, coi như bỏ mặc sao chiến bao lâu, cũng sẽ không hư hại một loại kia. Như vậy, tám cánh tay xà ma kết quả tuyệt đối sẽ không thê thảm như vậy. Bị một người hồn ý cấp Titan tay cầm chiến kích chém xuống đầu lâu. Đối với truyền kỳ mà nói, đây là một loại như thế nào khuất nhục. Pho khan. Dĩ nhiên, tám cánh tay xà ma được triệu hoán đến vực sâu sân huấn luyện một khắc kia, hắn vận mệnh liền đã quyết định. Coi như tay nàng cầm tám chuôi truyền kỳ cong đao đánh lui tất cả vây công nàng hồn ý cấp Titan cùng Xí Thiên Thần dụ, nàng cũng không cách nào trở lại vô tận vực sâu. Bởi vì khi đó, sẽ có thành niên truyền kỳ Titan kết quả tự mình giải quyết nàng. Đồng dạng là chết, như vậy kiểu chết hơn nữa thể diện một ít. Mi-u-le-la dư vị hoàn tràng này săn giết truyền kỳ ác ma sau khi chiến đấu. Muzia không thể ức chế nhớ lại vị kia mười cánh rực cháy thiên thiếu nữ. Bởi vì ở lần đầu tiên thấy nàng gương mặt một khắc kia, hắn trong mắt thế giới cũng làm ảm đạm. Ta đây là yêu. Muzia nằm ở ao nước phần đáy nhìn màu xanh nhạt ao nước, có chút nghi ngờ nghĩ đến, vừa thấy đã yêu nói chuyện vớ vẩn đi. Hẳn là nàng lớn lên quá đẹp mắt nguyên nhân đi. Thế giới từ đầu đến cuối đều là xem mặt thế giới. Ta vậy chỉ là một xem mặt nông cạn mặt hàng. Từ Mujia ra đời một khắc đó trở đi, hắn liền xem lần kim long nương thủy tinh trong lâu đài. Những cái kia vóc người tướng mạo đều ở đây tiêu chuẩn tuyến trên long dụ người hầu gái. Còn nữa, thủy tinh lâu đài chủ nhân, kim long nương Atelit dung mạo tuyệt thế thiếu nữ hình thái. Sau đó, Mujia tự lập môn hộ, đi tới đảo Thái Cực, đi theo hắn mà đến hải tộc trong. Những cái kia nửa hình người hải tộc, như Na Già, Cửa Ải Nhâm, Mỹ Nhân Ngư, không xem nửa người dưới, chỉ xem nửa người trên. Những hải tộc này gương mặt, đặt ở hắn kiếp trước, mỗi một người đều là có thể nổi tiếng Internet cao cấp người đẹp. Ở loại hoàn cảnh này lớn lên mấy chục năm, Muji thẩm mỹ cơ hồ đến một cách vô cùng kén chọn trình độ. Người bình thường trong mắt mỹ nữ tuyệt thế, ở hắn trong mắt bất quá bình thường mà thôi. Nhưng chính là như vậy, lần đầu gặp Mi-u-le-la lúc đó, Mu-di-a như cũ bị nàng dung mạo tươi đẹp đến. Mu-di-a ngâm ở trong ao suy nghĩ đến 10 phút sau đó, mãnh vật ngồi dậy tới. Xem mặt liền xem mặt đi, ta chính là như thế nông cạn. Bỏ mặt, ta muốn truy đuổi nàng Mu-di-a. Ngươi muốn truy đuổi ai đây là? Thân hình thành nửa hư ảo Casio bay tới Mu-di-a cạnh, cao mày hỏi. Ta muốn truy đuổi một vị sĩ thiên thần dụ. Truy đuổi nàng làm gì? Theo nàng so tốc độ, Casio tò mò hỏi. Truy đuổi cái chữ này, ở nàng hiểu trong, chỉ có một nghĩa là. Ác Mujia có chút lung túng, hắn nhìn về phía Casio giải thích. Ta ý nghĩa là, ta muốn cho một vị sĩ thiên thần dụ thành là ta bạn lữ. Rõ ràng Casio gật đầu một cái. Là ở ác ma sân huấn luyện đem ngươi đánh tới đất lên, không nghĩ tới tới một vị kia đi. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ. Mujia sắc mặt cứng ngắc gật đầu một cái. Ta theo Mi-u-le-la quá trình chiến đấu, ngươi cũng nhìn thấy tộc trong phát sinh phần lớn sự việc, ta đều biết. Ta theo Mi-u-le-la vậy một cuộc chiến đấu, căn bản cũng không công bằng. Nàng thực lực so ta mạnh, còn người mặc truyền kỳ khôi giáp, cái này làm cho ta vậy làm sao đánh Mujia. Mi-u-le-la cùng ngươi nói công bằng, ước hẹn ngươi ở hoàng kim cấp 4 đánh một trận, nhưng sau này ngươi kẻ địch cũng sẽ không cùng ngươi nói cái gì có công bình hay không. Biết biết, sĩ thiên thần tộc không phải chúng ta Titan tộc đồng minh sao? Không đánh lại theo nàng nhận thua không quan hệ chứ. Nếu là đụng phải Titan kẻ địch, cho dù chết, ta cũng sẽ không nhận thua. Đây là ngươi phải làm được. Lo khan, đừng kéo nhiều như vậy. Mujia mang vẻ mong đợi vẻ xem hướng mình Linh. Ngươi cảm thấy ta phải làm thế nào theo đuổi Mi-u-le-la, để cho nàng thành là ta bạn lữ? Ở ngươi tiến vào hoàng kim cấp 4 sau đó, lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại nàng. Đây chính là tốt nhất theo đuổi phương thức. Cáp Mujia một mặt mơ hồ. Mặc dù hắn kiếp trước độc thân không có truy đuổi cô em đề nghị, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua theo muội tử hẹn đấu, sau đó đánh thắng, còn có thể lấy được rất đúng phương hào cảm. Loại này theo đuổi phương thức, nghĩ như thế nào cũng không đáng tin cậy đi. Bình thường theo đuổi phương thức thì hẳn là hắn đi tới tộc đất ngày thứ nhất, truyền tống đến he loi xe trong sân, đụng phải một vị kia khải đàn đàn há xí thiên thần dụ vậy. Mỗi ngày sáng tác mới bài hát, khải đàn cho mình người thương nghe. Đây chính là ngươi đề nghị. Bất luận là sinh vật gì, vĩnh viễn cũng chỉ sẽ thích so mình ưu tú khác phái. Đây là ta căn cứ kho tài liệu trong cho ra kết luận. Cho nên, ngươi muốn theo đuổi Mi-u-le-la, đánh bại nàng là ngươi tốt nhất cũng là lựa chọn duy nhất. Mujia yên lặng nhìn Casio, nàng nói rất có lý, hắn căn bản là không có sức phản bác. Nhưng là, dùng bạo lực theo đuổi một cái khác phái cảm giác tốt kéo cũng chưa có những phương pháp khác liền sao? Ta chỉ có thể sử dụng võ lực theo đuổi nàng. Mujia có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Mujia nhớ lại một chút Mi-u-le-la cánh. Casio lặng lặng nhìn Mujia. Nàng trên cánh vẫn luôn thiêu đốt rực cháy thiên lửa, từ chưa tắt. Là như vậy. Muzia gật đầu một cái. Xí thiên thần dụ trên cánh nhóm lửa diễm. Đại biểu cái gì ngươi không biết sao? Chiến ý chỉ có xí thiên thần dụ tiến vào trạng thái chiến đấu, bọn họ thân mới có thể nhóm lửa diễm. Muzia nhắm mắt ánh mắt, nói ra hắn một mực theo bản năng liền muốn tránh sự thật. Miguela thời thời khắc khắc cũng thuộc về trạng thái chiến đấu. Nàng vẫn luôn muốn chiến đấu. Cho nên, nàng trên cánh ngọn lửa mới có thể một mực cháy. Bây giờ, ngươi biết nên làm như thế nào sao biết? Muzia từ trong ao đứng lên, phủ thêm áo khoác. Đối với Casio hạ đạt chỉ thị, xây dựng đi xe gian trụ sở truyền tống trận. Ta đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện, tìm hắn hỏi rõ sau đó, ta thì trở lại. Casio không nói một lời, nhưng ao nước ra muôn màu muôn vẻ ma lực hiện lên. Trên mặt đất nhanh chóng xây dựng một cái truyền tống trận. Muzia, ngươi làm sao có rảnh rỗi đến tìm ta? Tay cầm một chuôi trường mâu xe gian nhìn về phía đi tới Muzia. Ngươi không phải đang tiếp thủ he loi xe huấn luyện sao? Cách hơn một tháng, Muzia gặp lại lần nữa liền bị hắn lợi dụng vảy rồng giáp phòng ngự đánh bại Titan thiếu niên. Xe gian, ta bị he loi xe mang đi vực sâu sân huấn luyện chém giết, mới vừa mới trở về. Muzia cười nói, ta ở vực sâu sân huấn luyện chém giết thời điểm, đụng phải một vị xí thiên thần dụ, có chút nghĩ cách, cho nên muốn tìm ngươi hỏi một chút một ít chuyện. Hỏi cái gì? Xe gian hiếu kỳ nói. Hả? Ta mới vừa đến tục, ở he loi xe trong nhà thấy vị thứ nhất xí thiên thần dụ. Chính là vậy khải đàn đàn ha theo đuổi he loi xe vị kia. Hắn là bởi vì cái gì mới theo đuổi he loi xe? Là lần đầu tiên gặp mặt liền theo đuổi sao? Không phải. Xe gian kinh ngạc nhìn Muzia, không hiểu hắn tại sao đột nhiên chạy tới hỏi loại vấn đề này. Nhưng hay là cho ra câu trả lời. Hắn cùng he loi xe tiến hành một cuộc chiến đấu, sau đó bị he loi xe sạch sẽ gọn gàng đánh bại. Sau đó mới thích he loi xe, bắt đầu điên cuồng theo đuổi. Như vậy à? Muzia gật đầu một cái. Sự thật này nghiệm thật mới vừa Casio giải thích. Bất quá hắn theo vị này xí thiên thần tộc lão huyên không giống nhau. Vị lão huyên kia là bởi vì bị đánh một trận, bị he loi xe khuất phục, mới theo đuổi he loi xe. Mà hắn không giống nhau. Theo vị kia xí thiên thần dụ so sánh, hắn muốn nông cạn rất nhiều. Hắn chính là cảm thấy Miguelela quá đẹp mắt, mới muốn theo đuổi Miguelela. Làm sao ngươi ở vực sâu sân huấn luyện đụng phải một vị xí thiên thần dụ? Có ý tưởng gì? Xe gian tò mò nhìn hắn. Ta đụng phải vậy một người xí thiên thần dụ, nàng tên gọi Miguelela. Muzia sờ cằm một cái. Ta muốn theo đuổi nàng. Titan cùng Long Chi Vương 9 chương 81 bái kiến sử thi. Ngươi nói ngươi muốn theo đuổi ai? Miguelela à? Muzia nhìn mang trên mặt vẻ kinh ngạc xe gian. Có vấn đề gì không? Vấn đề lớn. Xe gian đánh giá một mặt lạnh nhạt Muzia. Ngươi biết nàng ở xí thiên thần tộc địa vị sao? Không biết. Bất quá nàng địa vị phải rất cao đi. Muzia suy nghĩ một chút, nhớ lại một chút Miguelela vậy cả người hào không nhân tính truyền kỳ trang bị. Anh nàng xin vết che khôi giáp tựa hồ cũng không có nàng tốt. Rất cao nàng địa vị so với ngươi tưởng tượng cao hơn. Xe gian ở Muzia trước mặt đi tới đi lui. Hắn ở nghĩ thế nào theo Muzia miêu tả Miguelela thân phận. Nàng là xí thiên thần tộc trong tân sinh đại, cổ thần huyết mạch cấp bậc cao nhất một cái. Liền liền truyền kỳ xí thiên thần dụ cũng không bằng nàng. Sau đó thì sao? Muzia bình tĩnh nhìn có chút tâm trạng có chút kích động xe gian. So thân phận so địa vị, hắn kinh sợ cái gì? Sau đó xe gian xông lên Muzia hét. Xí thiên thần tộc căn bản không có thể đồng ý Miguelela cùng ngươi chung một chỗ. Theo đuổi của ngươi căn bản là uổng phí thời gian. Tại sao phải xí thiên thần tộc đồng ý? Chỉ cần Miguelela đồng ý là được. Những người khác cùng ta có quan hệ gì đâu? Xí thiên thần tộc không thể nào đồng ý. Gần gũi nhất bọn họ thủy tổ huyết mạch thiên tài cùng không có một người rực cháy thiên huyết mạch Titan kết hợp với nhau. Ngươi đến lúc đó gặp lực cản, sẽ đem lớn đến vượt quá ngươi tưởng tượng. Ừ, ta biết. Muzia gật đầu một cái, sau đó trực tiếp gọi Xe Gian Linh là hắn xây dựng trở về truyền tống trận. Ngươi buông tha nhìn truyền tống trận ở dần dần thành hình, Xe Gian thấp giọng hỏi. Không có. Muzia lắc đầu một cái. Hắn cười nhìn vị này thật thà ngay thẳng Titan thiếu niên. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta bắt đầu từ hôm nay sẽ hơn nữa cố gắng tu hành. Có đầy đủ thực lực cường đại. Nếu như đến lúc đó Xí Thiên thần tộc không đồng ý, ta liền trực tiếp cướp người. Tên này. Xe Gian nhìn Muzia biến mất ở truyền tống linh quang trong. Sờ cảm một cách lẩm bẩm. Cướp Xí Thiên thần tộc thiên tài hì hì. Muzia. Nếu như đến lúc đó ngươi có thực lực này, ta liền kêu những thứ khác đồng tộc cùng nhau giúp ngươi. Theo sau thời gian trong, Muzia bắt đầu liều mạng tu hành. Bởi vì theo đuổi Mi-vu-le-la bước đầu tiên, chính là được đánh bại vị này Xí Thiên thần tộc thiên tài. Nếu không nào có ý theo đuổi người khác, hắn bắt đầu chủ động ước chiến He-loi-se. Mỗi một lần cũng cùng He-loi-se chiến mệt mỏi hết sức. Hao hết tất cả lực lượng. Cả người lại cũng không cách nào nhúc nhích mới ngưng. Sau đó bị Cassio truyền tống mang đi. Ném vào sinh mệnh chi trì trong khôi phục. Theo đuổi khác phái vĩnh viễn là hùng tính tiến về trước động lực một trong. Muzia vì tiến vào hoàng kim cấp 4 sau vậy một cuộc chiến đấu thắng lợi. Đã gần như bị điên. Quên ăn quên ngủ đều đã không đủ để dùng để hình dung hắn. Muzia liền nuốt nguyên tố thủy tinh bổ sung tiêu hao thời gian đều không nguyện lãng phí nữa. Hắn để cho Cassio đem hắn truyền tống ác ma sân huấn luyện trong. Hắn lựa chọn một tay cầm binh khí tàn sát ác ma. Chui luyện mình vũ khí đồng thời. Một cái tay khác đi trong miệng đưa nguyên tố thủy tinh bổ sung. Ở tràn đầy thời gian dài trong. Muzia điên cuồng chèn ép mình. Liều mạng tăng lên. Đây là hắn từ trong thâm tâm cảm nhận được mình bây giờ cái này đồng thời có Titan cùng Kim Long huyết mạch thân thể cường hãn. Hắn như thế dày vò mình. Hắn không chỉ không có đem mình luyện phế bỏ. Ngược lại còn bắt đầu càng ngày càng mạnh. Hắn cấp bậc mặc dù không có nâng cao. Nhưng hắn chiến lực ở tăng vọt. Muzia, ngươi không cần khổ cực như vậy. Ở Muzia mang dính đầy máu đen phủ thương từ vực sâu sân huấn luyện truyền tống trở về sau đó. Một bên Cassio mở miệng nói. Cassio, ngươi biết ta tiến vào hoàng kim cấp 4 sau đó theo một vị Xí Thiên thần dù có một cuộc chiến đấu. Muzia hơi có vẻ mệt mỏi ánh mắt. Nhìn mình Linh. Cười một tiếng. Cuộc chiến đấu này. Ta không muốn thua. Ta chỉ có thể thắng. Ngươi chỉ cần dựa theo trước khi tiết tấu tới là được. Mi-vu-le-la nhưng mà mười cánh Xí Thiên thần dụ, ta không cố gắng một ít, rất có thể thất bại hết à. Muzia cười một tiếng. Bị người lấy cấp bậc ưu thế đánh bại cũng được đi. Nhưng, cùng cấp, ta không muốn thua. Cũng không thể thua. Muzia, ngươi có sử thi Titan cùng Long Vương huyết mạch. Căn bản không cần lo lắng He-loi-se huyết mạch ưu thế. Chỉ cần ngươi thuần thuộc nắm giữ Titan truyền thừa võ. Tuyệt đối sẽ không thua. Muzia khoát khoát tay. Không nói một lời. Buông xuống trong tay phủ thương. Đi vào trong phòng ngủ. Bắt đầu ở pháp trận phụ trợ. Ngồi xếp bằng suy tưởng. Thoáng buông lỏng một chút mình mệt mỏi tâm thần. Mình muốn gia tăng tinh thần lực. Muzia bây giờ rất ít dùng để xây dựng pháp thuật mô hình. Bởi vì bất luận là tăng thêm pháp thuật, vẫn là công kích pháp thuật. Rất khó đối với Titan cùng Xí Thiên thần dụ loại cấp bậc này tồn tại có hiệu lực. Bất quá tinh thần lực trừ dùng để xây dựng pháp thuật mô hình, thi triển pháp thuật trở ra. Còn có những thứ khác rất nhiều công dụng. Ví dụ như dùng để phụ trợ chiến đấu. Ở tinh thần lực bao phủ phương vị bên trong, Muzia có thể làm được minh xét vật nhỏ. Ví dụ như ở ác ma sân huấn luyện trong, Muzia có thể càng cao hơn hiệu quả tàn sát ác ma, thuận tiện chống cự ác ma công kích. Bành oanh, rộng lớn sân đấu bốn phía, như cũ vẫn là hư vô tính mịt bóng tối. Muzia mặc vào long giáp cùng He-loi-se tiến hành đánh cận chiến. quyền cước va chạm bây giờ. Phát ra mãnh liệt tiếng va chạm. Sân đấu tấm đá ở hai người trong công kích không ngừng bể tan tành. Rồi sau đó nhanh chóng khép lại. Oanh he loi xe trên cánh tay còn quấn gió lúc lớn. Màu vàng kim sấm sét ở trên nắm tay xen lẫn. Tựa như mặc vào liền một cái hoàng kim cánh tay khải vậy. Quả đấm màu vàng. Lấy một loại huyền ảo góc độ. Công hướng Muzia. Thấy he loi xe quả đấm. Muzia không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác. Bất luận hắn làm sao né tránh. Đều không cách nào tránh thoát một quyền này. Oanh chiêu thức giống nhau. Muzia vốn là che lớp vảy rồng giáp trên nắm tay lửa rồng cháy. Sấm gió vườn quanh. Thanh thế so he loi xe hơn nữa kinh người. Quyền quyền chạm nhau. Loãng huyết dịch màu vàng bay dài. Muzia trên cánh tay vảy rồng giáp ở trong một cái chớp mắt này xuất hiện vô số mịn vết sách. Trực tiếp lan tràn đến hắn nơi bả vai. Thật giống như cái này khôi giáp giống vậy vảy rồng giáp tùy thời muốn bể tan tành vậy. Không sai. Muzia ở vung ra một quyền kia sau đó. Nhanh chóng lui ra. Tránh thoát nàng một cách lôi cuốn gió bão đá bên hông. Là mình tranh thủ long giáp khép lại thời gian. He loi xe gật đầu khen. Ta bây giờ đem lực lượng áp chế đến hoàng kim cấp 4. Ngươi có thể cùng ta chiến thành ngang tay. Tăng lên tới hoàng kim cấp 5. Mới có thể áp chế ngươi. 3 tháng thời gian có loại tiến bộ này, ngươi rất tốt. Mà ngươi bây giờ titan vũ khí nắm giữ trình độ. Chính là ngươi bây giờ hoàng kim cấp 3 cực hạn. Lại muốn tăng lên vũ khí uy lực. Chỉ có thể chờ ngươi tiến vào hoàng kim cấp 4. Ta cảm giác chiến lực còn có thể tăng lên. Muvia sau lưng, một cái thon dài đuôi rồng mang sấm gió chi âm quất về phía he loi xe. Long chi titan hình thái. Sau lưng sẽ có một cái đuôi. Muzia mới bắt đầu cũng không thích ứng dùng mình cái đuôi chiến đấu. Mà Titan võ cũng không có sử dụng cái đuôi giới thiệu. Titan là hình người chủng tộc cũng không có sử dụng cái đuôi chiến đấu võ. Bất quá ở he loi xe dưới sự nhắc nhở, Muzia từ Titan truyền thừa võ trong tìm được liên quan tới sử dụng trường tiên chiến đấu võ. Thuận lý thành chương, Muzia bắt đầu đem hắn vẫy một cái thon dài cách đuôi làm trường tiên tới sử dụng. Đang cùng he loi xe chiến đấu. Bên học bên thử chiến đấu. Thân thể mỗi một tấc đều có thể làm chiến đấu binh khí. Đây là titan chiến đấu quy tắc. Ban đầu, he loi xe thấy Muzia mang hình thoi mũi thương trạng đuôi nhọn đuôi rồng sau đó. Lập tức yêu cầu Muzia học dùng cách đuôi chiến đấu. Cũng đem dung nhập vào mình chiến đấu tiết tấu trong. Không cho phép Muzia đem cái đuôi của hắn làm một cách trưng bày. Ngươi cái này cái đuôi uy lực quả thật có thể tăng lên. He loi xe mặt không đổi sắc đón đỡ Muzia đuôi đánh. Đang bị rút ra một dấu máu sau đó. Bắt lại Muzia. Mang cây có gai trông chẳng cốt chất vảy cái đuôi đem hắn toàn bộ quăng lên. Hết sức bạo lực đập đến trong mặt đất. Lấy tài nghệ của ngươi bây giờ. Ở lên cấp hoàng kim cấp 4 sau đó. Cùng Mivule là đối chiến tuyệt đối sẽ không thua. He loi xe. Cùng Mivule là đối chiến thời điểm. Ta không muốn sử dụng long giáp. Ta muốn sử dụng titan hình thái cùng nàng chiến đấu. Muzia từ bị hắn thân thể đập ra đá vụn cái hố bò dậy. Một lần nữa theo Mivule là chiến đấu chung một chỗ. Tại sao có chút không công bình? Mivule là cam kết đang trong đối chiến không sử dụng bất kỳ truyền kỳ binh khí. Nàng nếu như vậy, vậy ta cũng không có thể sử dụng long giáp cùng nàng chiến đấu. Đây là mạch máu ngươi diễn sanh ra áo giáp, cũng không phải là ngoại vật. Ngươi không cần giống như Mivulela như nhau buông tha sử dụng. Nhưng mà ta long giáp, đối với cùng cấp mà nói, quá mức cứng rắn. Chỉ có dùng tuyệt đối lực lượng ưu thế mới có thể phá. Tùy ngươi đến lúc đó, chỉ cần ngươi đừng chiến bại là được. Ta biết cuộc chiến đấu này ta tuyệt đối sẽ không thua. Nếu như ngươi thắng, liền dự định theo đuổi Mivulela sao? Ngươi làm sao biết? Muzia một mặt mơ hồ nhìn he loi xe. Theo bản năng tránh thoát nàng một kích câu huyền. Cơ hồ tất cả Titan đều biết. ta tại sao không có thể biết he loi xe hóa quyền thành trưởng. Vỗ vào Muji-a bắc lên trên cánh tay. Kim loại va chạm tiếng chun chi âm truyền khắp trống trải sân đấu. Nhỏ vụn lôi hồ. Bể tan tành đao gió. Bốn phía bắn tán loạn. Xe san cái này tên khốn kiếp. Muji-a gầm nhẹ kêu lên Titan thiếu niên tên chữ. Hắn vốn cho là không cần phân phó. Cái này Titan thiếu niên là có thể tự giác thay hắn bảo thủ một chút. Nào nghĩ tới hắn cái gì cũng không nói. Hắn muốn theo đuổi Mi-u-le-la tâm tư trực tiếp truyền khắp tộc. Muji-a. Chỉ cần ngươi đánh thắng. Liền cứ việc theo đuổi. Không cần băn khoăn quá nhiều. Còn lại. Chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Muji-a thoáng sững sốt một chút. Sau đó gật đầu một cái. Nhưng ngay tại hắn sững sốt một chút công phu. Hắn liền bị he loi xe nắm lấy cơ hội. Một cái quà vai té đập trên mặt đất. Ho khan Muji-a một cước ép mở he loi xe sau đó. Một cái cá chép nằm ngửa. Từ dưới đất nhảy lên. Lần nữa điều chỉnh tâm tính sau đó. Một lần nữa cùng đem thực lực áp chế đến hoàng kim cấp 5 he loi xe đánh nhau. Đánh tới không thể tách rời ra. Mặc dù Muji-a tổng là có hạ gió. Luôn luôn liền bị he loi xe đánh ngã. Nhưng hắn nhưng làm không biết mệt. Loại này vô cùng cách lực áp bách chiến đấu. Chẳng biết tại sao. Hắn càng ngày càng thích. Cách mấy ngày sau. Ở Muji-a sử dụng Titan hình thái cùng áp chế thực lực he loi xe giao chiến sau hồi lâu. Từ đầu chí cuối sắc mặt đều là không có chút nào biến hóa he loi xe đột nhiên lên tiếng. Muji-a. An có các hạ sắp từ vực sâu trở về. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ta cùng các hạ nói qua. Hắn trở về sau đó thì biết mang ngươi đi viếng thăm trong tộc mấy vị sử thi đại nhân. Ừ bỗng nhiên nghe được tin tức này. Muji-a nhất thời sững sốt một chút. Lộ ra sơ hở. Không biết lần thứ mấy bị he loi xe bắt. Ầm hắn cả người bị he loi xe không chút lưu tình đập vào trong mặt đất. Cứng rắn sân đấu xuất hiện hình một người lõm cái hố. Ngày hôm nay liền đến chỗ mới ngưng. Ngươi trở về chuẩn bị một chút. Ở nơi này hai ngày. An có đại nhân sẽ thông báo cho ngươi đi tìm hắn. Nói xong, he loi xe dưới chân hiện lên một cái truyền tống trận chói mắt truyền tống linh quang ở nàng dưới chân hiện lên. Hử Muji-a khạc ra văng đến trong miệng hắn đá vụn. Ngẩng đầu nhìn về phía sắp biến mất he loi xe. Chờ một chút. Tại sao mỗi lần đều là ngươi tới nói cho ta phụ thân tin tức đây là Muji-a nhất không nghĩ ra. Rõ ràng hắn mới là An Ó thân nhi tử ạ. Tại sao hắn cứ từ một vị khác theo hắn không có liên hệ máu mủ Titan trong miệng thiếu nữ biết được hắn phụ thân tin tức. He loi xe căn bản không có trả lời Muji-a vấn đề bởi vì nàng đã ở truyền tống linh quang trong biến mất.